Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com. Chương 2531, tận diệt, thằng này ngược lại là thật sự vô cùng, hiển nhiên hắn là nghĩ thông suốt, người ở dưới mái hiên, không thể không cúi đầu. Bây giờ không phải là hắn cường ngạnh thời điểm, bất quá, hắn tuy nhiên cúi đầu, Giang Trần lại ăn cái này một bộ. Nhìn xem cái này khung dung bề ngoài giống như thành khẩn bề ngoài sau lưng, cái kia bác đại thế gia đệ tử kiêu ngạo, nhưng lại che giấu được quá đông cứng rồi. Giang Trần tin tưởng vững chắc, nếu như mình thật sự phóng thằng này một con đường sống, người này, tất nhiên sẽ muốn hết mọi biện pháp, để đối phó hắn Giang Trần. Dù sao, Giang Trần là xem qua hắn cái gọi là thiên tài trò hề duy nhất tồn tại. Đương nhiên, hiện tại Giang Trần lại còn không có định lúc này động thủ. Cái này khung dung, rất rõ ràng còn có giá trị lợi dụng. Đã đối phương muốn chơi, Giang Trần dứt khoát thuận thế mà làm, cùng hắn chơi đùa, lập tức đạm mạc cười cười, khung dung, kẻ thức thời mới là tuấn kiệt. Ngươi ít nhất so Tuyên Nhuệ càng thông minh. Như vậy ngươi đoán một cái, ta hiện tại muốn nhất sự tình là cái gì, ngươi muốn nhất sự tình. Khung dung khẽ giật mình, chầm chầm vào Giang Trần xem chỉ chốc lát, đột nhiên như có điều suy nghĩ, lầm bầm lầu bầu tựa như đạo, ta không biết các hạ cụ thể thân phận, nếu như ngươi thật sự là Đông Diên đảo thí luyện thiên tài, dùng thiên phú của ngươi cùng thực lực, không có lẽ sẽ trở thành cho chúng ta Bát Đại Thế Gia một cái con mồi. Nhưng nếu như ngươi không phải Đông Diên đảo thí luyện giả, ngươi lại là như thế nào tiến vào Hắc Yểm Sơn Mạch hay sao? Đây là khung dung chỗ khó hiểu nhất. Nếu như là Đông Diên đảo thí luyện giả, trước mắt người này, dựa vào cái gì lợi hại như vậy? Đây quả thực là lợi hại có chút đỉnh phong nhân sinh quan rồi. Giang Trần thản nhiên nói, ngươi đã đoán đúng, ta đúng là các ngươi muốn săn giết con mồi, giá trị 5 cái điểm tích lũy con mồi. Giang Trần bây giờ nói khởi việc này, ngữ khí đã không có nửa điểm xúc động phẫn nộ, có chỉ là đạm mạc. Khung dung trong nội tâm trầm xuống, ngươi. Ngươi vậy mà thật là Đông Diên đảo thí luyện giả. Điều này sao có thể? Hồi Xuân đảo vực là mù lòa sao? Loại thiên tài này, rõ ràng cho ngươi tại Đông Diên đảo ở bên trong rơi vào tay giặc. Đây là bóp chết thiên tài, phung phí của trời a. Khung dung con mắt lóng lánh lấy ánh sáng chói lọi, các hạ, đã như vậy, ta cảm thấy chúng ta càng có đàm nói chuyện tất yếu rồi, ngươi tại đây Đông Diên đảo, tự tính toán đem chúng ta đều giết sạch, kết quả cuối cùng hay vẫn là khó thoát khỏi cái chết, ngươi cũng biết, chúng ta những tuổi trẻ thiên tài này, đều là Bát Đại gia tộc dự trữ nhân tài. Nếu như tại Đông Diên đảo loại này nơi chật hẹp nhỏ bé chết quá nhiều, Bát Đại thế gia cao tầng, tất nhiên sẽ giận tím mặt, thậm chí đem cái này Hắc Yểm Sơn Mạch vi đất bằng. Ngươi ngẫm lại, nếu quả thật đến một bước này, thực lực ngươi là cường, đến lúc đó như thế nào thoát thân? Ngươi có lòng tin tại Bát Đại thế gia cao tầng cùng tinh anh hộ vệ đuổi giết xuống, bình yên thoát đi. Hơn nữa, ta nghe người ta nói, cái này Đông Diên đảo chỉ được phép vào, không cho phép ra. Cái này Đông Diên đảo bốn phía, đều là trí mạng cấm chế, Đông Diên đảo căn bản không có người có thể chạy thoát được. Ngươi ngay cả chạy trốn đều trốn không thoát đi, đến lúc đó chẳng lẽ không phải là cá trong chậu? Bát Đại thế gia muốn bắt ngươi, chẳng lẽ không phải là lấy đồ trong túi? Cái này khung dung coi như là khẩu tài thật tốt rồi, trong thời gian ngắn như vậy, có thể tìm ra nhiều như vậy lý do thoái thác, hơn nữa âm thanh tình cũng mậu, có lý có cứ. Bất quá, nghe vào Giang Trần trong lỗ tai, lại là căn bản kích không dậy nổi hắn nửa phần gợn sóng. Giang Trần hờ hững đã quên cái này khung dung liếc, trong mắt sát ý chẳng những không có giảm bớt, ngược lại ẩn ẩn có chút gia tăng. Khung dung thấy như vậy một màn, toàn thân co lại, nghĩ thầm mình không phải là nói có lý có theo sao? Vì cái gì thằng này lại thờ ơ, chẳng lẽ, thằng này thật sự là to gan lớn mật? Khung dung, ngươi đây là cho ta tìm lý do giết ngươi sao? Giang Trần ngữ khí âm hàn, khung dung một cái giật mình, vội vàng trong nháy mắt nói, không không không, các hạ, ngươi đến cùng nghĩ như thế nào? Ngươi cứ việc nói đi ra, chỉ cần ngươi dùng được lấy ta khung dung, tùy ngươi mở miệng, ta phải ly khai Đông Diên đảo. Giang Trần ngữ khí nhàn nhạt, nếu như ngươi có thể tìm được một cái phù hợp đích phương pháp xử lý, ta không ngại tha cho ngươi một cái mạng, ly khai Đông Diên đảo. Khung dung vui mừng quá đỗi, cái này còn không đơn giản. Chỉ cần ngươi ngụy trang thành tùy tùng của ta, đến lúc đó có thể dễ dàng ly khai. Tuy nhiên chúng ta lần này vào chủ yếu nội dung là săn giết, nhưng nếu như ta nói nhìn trúng tiềm lực của ngươi, muốn thu cho mình dùng, cũng không phải không thể nào nói nổi. Đề nghị này, tại mổ trong nháy mắt, đích thật là lại để cho Giang Trần tim đập thình thịch. Bất quá, cái này xinh đẹp đề nghị, bị Giang Trần một phen suy tư về sau, nhưng lại quyết đoán cự tuyệt. Đề nghị này thoạt nhìn là rất đẹp, nhưng có một điểm trí mạng, tự là một khi làm như vậy, vận mệnh của mình liền đem không tự chủ được. Muốn triệt để nắm giữ ở trong tay người khác, nếu như cái này khung dung hơi chút lộ ra một điểm sơ hở, cho ra một điểm ám chỉ, thì có thể toàn bộ đều xấu. Đến lúc đó, chính mình thành bát đại thế gia bên miệng thịt mỡ, coi như là Giang Trần vô cùng tính, cũng không có như vậy tự tin, có thể ở một đống thiên vị lục trọng cường giả trước mặt đào thoát. Hơn nữa, chính như thằng này nói, Đông Diên đảo mặc dù lớn, nhưng lại không thể ly khai. Đến lúc đó người ta thật là bắt rùa trong hũ, dễ như trở bàn tay, chính mình lại có thể chạy thục mạng, cuối cùng Đông Diên đảo cứ như vậy đại. Không xảy ra Đông Diên đảo, sớm muộn gì nhất định sẽ rơi vào trong tay đối phương. Giang Trần đối với cái này nhận thức rất sâu khắc, hắn cảm thấy, vô luận như thế nào, vận mệnh nhất định phải nắm giữ ở trong tay mình. Dù là bốc lên điểm phong hiểm, đó cũng là đáng giá, nếu như dựa theo đối phương thuyết pháp, nhìn về phía trên tựa hồ phong hiểm thiếu một ít, nhưng không xác định nhân tố nhưng lại rất nhiều. Chỉ cần là một loại khâu phạm sai lầm, vận mệnh của hắn chẳng khác nào hoàn toàn không nắm giữ ở trong tay mình, như vậy mua bán, Giang Trần là không làm. Khung Dung gặp Giang Trần mới đầu có chút tâm động, nhưng lập tức liền không có tỏ vẻ, biết rõ chính mình du thuyết thất bại, lập tức cũng là có chút ít nóng nảy. Các hạ, nếu như ngươi cảm thấy ta đề nghị này không được, ngươi có ý kiến gì không, chúng ta cũng có thể thương lượng. Nếu như chỉ là muốn rời đi Đông Diên đảo, Khung Mổ nhất định có rất nhiều biện pháp, Giang Trần tin tưởng hắn có biện pháp, nhưng Giang Trần không tin hắn Khung Dung làm người. Tự tính lên thề độc, Khung Dung rõ rệt không tìm hắn phiền toái. Nhưng chỉ cần hắn Khung Dung hơi chút cho điểm ám chỉ, lại để cho người nhìn ra nửa điểm sơ hở, hắn Giang Trần liền đem chết không có chỗ chôn. Giang Trần âm thầm lấy lại bình tĩnh, tự nói với mình, ta đã sớm định tốt rồi kế hoạch, cái này Khung Dung chỉ là một cái ngoài ý muốn nhân tố. Ta trảo Khung Dung, chỉ là vì bộ đồ lấy tư liệu, cũng không phải là nghe hắn du thuyết. Ta phải thủ vững bản tâm mới đúng, Giang Trần ý niệm trong đầu lại lần nữa hiểu rõ rồi, Khung Dung, ngươi những nói nhảm này, ta đều không thích nghe. Ngươi tốt nhất phối hợp, tự là đem bát đại thế gia đi vào nơi này mỗi người, lẫn nhau quan hệ trong đó lưới, còn có bát đại thế gia lẫn nhau quan hệ trong đó, đều thanh thanh sở sở nói ra, nói hay lắm rồi, có lẽ ta có thể cân nhắc không giết ngươi. Giang Trần rốt cục kiên định bản tâm, không hề đi nghĩ ngợi lung tung những thứ khác, như là đã quyết định cải trang tuyên nhuệ ly khai, tạm thời sửa đổi kế hoạch, đó là đại húy kỵ. Khung Dung nghe được Giang Trần nói như vậy, biết rõ chính mình cổ động đến cùng đã thất bại. Trước mắt người này, quả thực là dầu muối không tiếng, phi thường khó đối phó. Trong lúc nhất thời, Khung Dung cũng là phiền muộn không thôi. Ta đã nhìn ra, ta chẳng qua là muốn từ miệng ta ở bên trong bộ đồ lấy tình báo. Chờ ta giá trị lợi dụng biến mất về sau, ngươi hay vẫn là hội giết ta. Khung Dung ngữ khí lộ vẻ sầu thảm, đã như vậy, nói cũng là chết, không nói cũng là chết, sớm muộn gì đều có như vậy một đao. Ta cần gì phải phối hợp ngươi thì sao? Khung Dung giác ngộ, Giang Trần cười nhạt một tiếng, nói như vậy, ngươi cũng không muốn quý trọng cơ hội này. Khung Dung chán nản lắc đầu, không cần phải nói rồi, ngươi động thủ đi. Ngươi giết càng nhiều, nghiệp chướng càng sâu, bát đại thế gia cao tầng càng có khả năng cảnh giác. Ngươi muốn chạy trốn ra Đông Diên đảo, nằm mơ a. Khung Dung biết rõ hẳn phải chết, cũng dứt khoát không phối hợp rồi. Giang Trần cũng là không uể oải, bỗng nhiên ánh mắt ung dung, nhìn qua hướng tiền phương, tốt rồi, đồng bạn của ngươi cũng chạy tới. Vừa vặn, ta dẫn bọn hắn đến cùng ngươi làm bạn, Khung Dung biểu lộ ngưng tụ, ngươi. Ngươi nếu như giết bọn chúng đi, ngươi cuộc đời này, tất nhiên sẽ trở thành đa văn thần quốc khung gia tử địch, như thế nào? Cái kia hai cái cũng là ngươi tộc nhân. Giang Trần tùy ý cười cười, vậy thì thật là tốt, ta tiễn đưa các ngươi đồng tộc cùng họ người cùng tiến lên đường, hoàn tuyền lần đi. Cũng không cô đơn mà, Khung Dung trong mắt, rốt cục toát ra một tia sợ hãi rồi, Khung gia lần này, nếu như ba người đều chết tại đây Đông Diên đảo ở bên trong, vậy bọn họ Khung gia mặt mũi, liền đem mất hết. Chỉ sợ Khung gia tại bát đại thế gia ở bên trong địa vị, cũng đem hoàn toàn bị dao động, loại sự tình này, riêng là ngẫm lại, Khung Dung toàn thân tựu sởn hết cả gai ốc, chỉ là hắn hiện tại bị chế trụ, căn bản không thể động đậy. Ít hầu ngược lại là có thể hổ gầm, nhưng là tại Giang Trần cách âm tráo xuống, căn bản xuyên thấu không xuất ra đi. Các hạ, buông tha bọn hắn, ngươi muốn ta nói cái gì, ta tự nói cái gì. Khung Dung đúng là vẫn còn khuất phục rồi. Giang Trần cười nhạt một tiếng, hiện tại đã chậm. Nếu như ta thả bọn hắn, khoản này sổ sách cuối cùng nhất hay là muốn tính toán đến ta Tuyên Nhuệ trên đầu. Nếu như cái này Khung Dung là đuổi giết Tuyên Nhuệ trên đường mất tích, cuối cùng nhất hắn Giang Trần lại cải trang thành Tuyên Nhuệ đi ra ngoài, cái kia Khung gia cuối cùng, thế tất hay vẫn là sẽ tìm được Tuyên Nhuệ, tìm hắn hưng sư vấn tội. Loại sự tình này, Giang Trần dùng đầu ngón chân đều nghĩ ra, Ngạn Ngữ nói, Trảm Thảo muốn trừ tận gốc, việc này, hai người khác cũng biết Khung Dung là đuổi giết Tuyên Nhuệ đi, như vậy, nếu như phóng hai người này ly khai, chẳng khác gì là thả hai cái tai họa ngầm trở về, loại sự tình này, Giang Trần là tuyệt đối không cho phép phát sinh. Lập tức Giang Trần không chút khách khí, triệu hồi ra hai cái mê thần khôi ngẫu, đều là thiên vị cấp độ, phục kích cái kia hai gã Khung gia thiên tài. Cái này hai cái thiên tài, lần này săn giết hoạt động ở bên trong, đều là Khung Dung đồng đội, cũng đều là Khung Dung tiểu đệ, nghe Khung Dung chỉ huy. Trên thực lực, tự nhiên là không bằng Khung Dung, hai cái mê thần khôi ngẫu ra tay, nhẹ nhõm sẽ đem hai người cũng bắt sống. Bởi như vậy, ba cái Khung gia thiên tài, nhưng lại tại nơi này hẹp hòi trong góc, đều làm tù nhân. Lẫn nhau tầm đó mắt to trừng đôi mắt nhỏ, mỗi một cái đều là hoảng sợ trong mang theo bất đắc dĩ. Khung Dung, ngươi trước câm miệng a. Giang Trần trực tiếp đem Khung Dung đánh ngất xỉu, đạm mạc nhìn qua hai người khác, các ngươi cảm thấy, ta hiện tại muốn giết các ngươi, khó khăn sao? Hai người kia vội vàng lắc đầu, đều rất thức thời, các ngươi rơi trong tay ta, có phải hay không nên nghe ta mời đến? Giang Trần dù bận vẫn ung dung hỏi, dạ dạ, ngươi muốn biết cái gì? Cứ việc hỏi, cứ việc mời đến, đúng vậy, các ngươi so Khung Dung thức thời nhiều hơn. Như vậy, các ngươi từng bước đến đây đi. Ta hỏi một câu, các ngươi đáp một câu, từng nhóm đến, nhớ kỹ, đừng có đùa bịp bợm, nếu như các ngươi trả lời thứ đồ vật không giống với, hơi có chút xuất nhập, có thế tựu đừng trách ta trở mặt rồi, loại này cách ly thẩm vấn, kỳ thật cũng không hiếm thấy. Bất quá dùng tại loại trường hợp này, hiển nhiên là phi thường thích hợp, quả nhiên, hai người kia bị Giang Trần như vậy một lừa gạt, đều là thành thành thật thật, mặc kệ Giang Trần hỏi cái gì, bọn hắn đều thành thành thật thật trả lời. Giang Trần cũng sợ bọn họ lẫn nhau thông cung, cho nên đưa bọn chúng tách ra thẩm vấn. Dứt khoát chính là, hai người này so sánh trung thực, trả lời nội dung đều là không sai biệt lắm. Bởi như vậy, Giang Trần muốn biết chi tiết về Bát Đại Thế Gia lần này sở hữu tư liệu, trên cơ bản đều mò được thanh thanh sở sở. Chương 2532, công phu không phụ lòng người. Sau đó Giang Trần lại xác định một sự kiện. Tuy nhiên Bát Đại Thế Gia thiên tài, để phân biệt lẫn nhau, mỗi một nhà khoác trên vai áo choàng đều dùng nhan sắc đến phân chia, mỗi một chủng nhan sắc đại biểu một gia tộc, về phần bên trong gia tộc thiên tài, tắc thì không có bất kỳ khác nhau, đạt được muốn chi tiết về sau, Giang Trần tâm tình cũng là dễ dàng rất nhiều. Về phần cái này mấy cái gia hỏa, tự nhiên là không thể lưu, Giang Trần không chút khách khí, đem trên người bọn họ sở hữu gia sản toàn bộ quét qua là hết, sau đó tiến hành nhân đạo hủy diệt. Giang Trần vốn ý định tìm ba người này bên trong một cái đến cải trang, bất quá ngẫm lại hay vẫn là dừng lại ý nghĩ này, bởi vì này ba người thủ đoạn, hắn trên cơ bản tựu chưa thấy qua, hiện tại thời gian cấp bách, cũng không kịp đi lĩnh hội, cho nên, Giang Trần hay vẫn là quyết định, dựa theo kế hoạch ban đầu, tiếp tục cải trang Tuyên Nhuệ, ba người này, chỉ cho là một hồi ngoài ý muốn tốt rồi, bởi vì Khung Dung cái này ba cái gia hỏa như vậy một náo, Giang Trần vốn là cũng rất gấp gáp thời gian, trở nên càng phát ra gấp gáp rồi, hắn trong kế hoạch đạt được một kiện màu xám áo choàng, đến bây giờ còn không có mặt mày, thời gian còn thừa không nhiều lắm, phải tại còn lại cái này chút thời gian nội, tìm được một kiện màu xám áo choàng. Giang Trần quyết tâm không thay đổi, mấy ngày nay bốn phía chạy, lại thủy chung không có tìm được Tuyên gia đệ tử, Tuyên gia ba cái thiên tài, cái kia Tuyên Nhuệ xếp hàng thứ nhất. Còn lại hai cái, thiên phú đều không bằng Tuyên Nhuệ. Nếu là ở cái này Hắc Yểm Sơn Mạch ở bên trong, Bát Đại Thế Gia thiên tài cũng có thể giúp nhau chém giết. Cái này Tuyên gia hai người khác, hội hay không cũng gặp nguy hiểm. Nghĩ tới đây, Giang Trần trong nội tâm càng là có chút gấp gáp cảm giác. Theo thời gian trôi qua, nếu như Bát Đại Thế Gia ở giữa thiên tài cũng tồn tại chém giết, như vậy cuối cùng này vài ngày, nhất định là giết chóc giờ cao điểm. Bất quá, căn cứ Giang Trần thảo vấn, Bát Đại Thế Gia thiên tài tầm đó, tự hồ có ước định, cũng không cho phép giữa lẫn nhau hấp dẫn mệnh chém giết a, hy vọng hai người này không có chuyện. Giang Trần quyết định, không hề bốn phía chạy trốn, mà là thủ vững một hai cái cứ điểm. Dùng ôm cây đợi thỏ phương thức, so sánh thỏa đáng. Công phu không phụ lòng người, ngay tại nửa tháng đã đến giờ đếm ngược ngày hôm sau thời điểm, Giang Trần rốt cuộc đã tới tên thứ hai màu xám người áo choàng. Người này màu xám người áo choàng tại khí thế bên trên, thoảng qua so Tuyên Nhuệ phải kém sắc nửa trù. Giang Trần nhìn thấy hắn lúc, người này đang tại đuổi giết một gã thí luyện giả. Giang Trần xa xa chứng kiến cái này truy đuổi chiến, cũng hơi hơi cảm thấy ngoài ý muốn. Mười mấy ngày nay đi qua, hắn cho rằng Đông Diên đảo thí luyện giả, có lẽ đã vẫn lạc không sai biệt lắm. Bọn này đến từ Đa Văn thần quốc người thợ săn, đối với Đông Diên đảo thí luyện giả mà nói, thực lực thật sự mạnh rất nhiều. Quan trọng nhất là, những bác đại thế gia này thiên tài, thực lực càng toàn diện, cũng có càng nhiều nội tình ác chủ bài, cho nên tại săn giết thời điểm, có rất nhiều gặp may mắn ưu thế. Nếu như không phải Giang Trần ưu thế càng rõ ràng, hắn những ngày này chỉ sợ cũng trôi qua sẽ không quá bình. Giang Trần nhìn xem cái này đuổi giết chiến, ngược lại là sinh ra một ít hứng thú. Cái này bị Tuyên gia đệ tử đuổi giết tu sĩ, Giang Trần rõ ràng nhận thức. Rõ ràng là lúc trước tội nghiệp chi thành tuyển bạc thi đấu cuối cùng nhất trận chung kết cùng Giang Trần hoàn thành áp trục đại chiến Tô Hồng. Cái này Tô Hồng thiên phú cùng thực lực, lúc ấy Giang Trần liền là phi thường bội phục. Chỉ có điều, hiện tại xem ra, cái này Tô Hồng tiềm lực, còn không chỉ như thế. Tuy nhiên bị cái này Tuyên gia đệ tử đuổi giết có chút chật vật, nhưng nhìn ra được, Tô Hồng cũng không có lâm vào hẳn phải chết không thể nghi ngờ giãy giụa. Cái này Tuyên gia đệ tử với tư cách người thợ săn, mặc dù có chút ưu thế, nhưng là ưu thế tuyệt không phải tính áp đảo, như thế lại để cho Giang Trần tuyệt đối có chút thú vị. Hai người kia truy đuổi săn giết, Giang Trần tắc thì theo ở phía sau. Hoàn toàn là bọ ngựa bắt ve, chim sẻ núp đằng sau tư thế. Ta hiện tại săn giết cái này Tuyên gia đệ tử, Tô Hồng nếu là giật mình, có lẽ ta có bạo lộ nguy hiểm. Nhưng nếu chờ cái này Tuyên gia đệ tử săn giết được Tô Hồng lại ra tay, không biết lúc nào mới có thể hoàn thành. Thí luyện thời gian lập tức chấm dứt, xem điệu bộ này, đến lúc kết thúc, cái này Tuyên gia đệ tử, cũng chưa chắc có thể thành công. Chẳng lẽ, muốn ta trợ hắn giúp một tay trước, ý nghĩ này Giang Trần cũng chỉ là đi dạo mà thôi, cũng không có thay đổi hành động. Đây là Giang Trần nguyên tắc làm người. Tuyệt không chủ động làm hại, cái này Tô Hồng tại tội nghiệp chi thành, cuối cùng cùng hắn từng có một trận chiến duyên phận, giữa lẫn nhau coi như là tỉnh táo tương tích, cũng còn nể mặt nhau. Cái này Tô Hồng cũng không có bởi vì thất bại, tự đối với Giang Trần hận thấu xương, trái lại hay vẫn là nguyện đánh bạc chịu thua khí độ, cho nên Giang Trần đối với Tô Hồng ấn tượng cũng không xấu. Tự tính toán cái lúc này không ra tay giúp đỡ, cũng tuyệt đối làm không được bỏ đá xuống giếng. Cho nên, Giang Trần quyết định, tiếp tục ngồi đợi thời cơ. Chờ cái này Tuyên gia đệ tử săn giết thất bại, chủ động buông tha cho về sau, đi thêm ra tay. Ba người, hình thành bọ ngựa bắt ve chim sẻ núp đằng sau cục diện. Lại một ngày đi qua, nửa tháng thời gian, cũng đến cuối cùng một ngày. Cái kia Tô Hồng tiềm lực, tại đây truy đuổi trong chiến đấu, thể hiện phi thường hoàn mỹ. Cái kia Tuyên gia đệ tử, cũng là có chút ít hỗn hển rồi, liền liền Giang Trần. Đối với Tô Hồng biểu hiện ra ngoài tiềm lực, đều cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Cái này Tuyên gia đệ tử tuy nhiên không kịp Tuyên Nhuệ mạnh mẽ như vậy, nhưng đối với so Đông Diên đảo thí luyện giả, tuyệt đối là có đủ tính áp đảo ưu thế. Thế nhưng mà cái này Tô Hồng, tại Đông Diên đảo thí luyện giả ở bên trong, coi như là cao cấp nhất cấp bậc. Mà hắn bây giờ đang ở tuyệt cảnh trong biểu hiện ra ngoài tiềm lực cùng muốn sống dục vọng, càng là vượt qua lẽ thường rồi. Là Giang Trần cũng đúng biểu hiện của hắn sợ hãi thán phục không thôi. Cái này Tuyên gia đệ tử xem ra nhất định là muốn thất bại trong gang tấc rồi. Đáng tiếc, cái này Tô Hồng như thế tiềm lực, lại sanh ở Đông Diên đảo. Đáng tiếc, đáng tiếc. Tuy nhiên cái này Tuyên gia đệ tử nhìn về phía trên săn giết hội thất bại. Nhưng là cái này không có nghĩa là cái này Tô Hồng có thể thoát đi. Dù sao, tự tính toán thí luyện sau khi kết thúc, có người sống sót, Đông Diên đảo phương diện, cũng sẽ trảm thảo trừ căn. Loại này tuyển bạc ra thiên tài, cung cấp người săn giết sự tình, dù sao cũng là đối với Đông Diên đảo thanh danh cực kỳ bất lợi. Nếu như truyền bá ra ngoài, Đông Diên đảo tất nhiên sẽ nhấc lên sóng to gió lớn. Cái này về sau nếu tuyển bạc, còn có cái gì danh tiếng đáng nói, loại sự tình này, hoàng thất làm cũng không vẻ vang, bọn họ là tuyệt đối không cho phép truyền bá ra ngoài, cho nên, cái này Tô Hồng vận mệnh, trên căn bản là nhất định. Tự tính toán có thể còn sống ly khai Hắc Yểm Sơn Mạch, sau khi ra ngoài, cũng tuyệt đối sẽ bị bí mật xử tử. Nghĩ tới đây, Giang Trần cũng là âm thầm làm cho Tô Hồng cảm thấy đáng tiếc. Loại này tại tuyệt cảnh trong bắn ra tiềm lực thiên tài, nếu như lần này không chết, về sau phát triển sẽ phi thường đáng sợ. Chỉ tiếc, thế cục như thế, hắn tại sai lầm thời gian, xuất hiện tại sai lầm địa điểm, cách này thí luyện chấm dứt, không sai biệt lắm chỉ còn lại có lưỡng cái canh giờ rồi. Tuyên gia đệ tử chặn đứng Tô Hồng nhiều lần, chiến đấu giữa hai người mấy lần, nhưng loại này giao thủ, đều là chuồn chuồn lướt nước. Tô Hồng biết rõ tuyên gia đệ tử lợi hại, cho nên căn bản không cùng hắn dây dưa, một lòng chỉ cầu chạy thục mạng. Cho nên, cái này tuyên gia đệ tử vô cùng nhiều ác chủ bài, căn bản cũng không kịp đánh đi ra, thời gian không sai biệt lắm. Giang Trần không thể chờ đợi thêm nữa. Chờ đợi thêm nữa, muốn chậm trễ kế hoạch của hắn rồi. Nhất niệm đến tận đây, mai phục hồi lâu Giang Trần, bỗng nhiên tế ra cửu cung mê thần đồ. Cái kia tuyên gia đệ tử còn không có kịp phản ứng, liền bị cái này cửu cung mê trận cuốn vào trong đó. Tại hắn còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra dưới tình huống, Thánh Long cung trí mạng một mũi tên, đã bắn vào hắn mê hoàng cung. Cái này tuyên gia đệ tử đến chết đều không có làm tin tưởng chuyện gì xảy ra, liền bi thúc địa vẫn lạc. Mà hắn càng thêm không thể tưởng được chính là, lần này người giết hắn, hoàn toàn chỉ là vì cướp lấy trên người hắn màu xám áo choàng. Nếu như hắn biết rõ cái chết của mình bởi vì là như vậy một sự việc, chỉ sợ hội sinh sinh bị tức sống lại. Giang Trần ra tay cực nhanh, thúc giục trận pháp, bắn ra trí mạng một mũi tên, cơ hồ là tại một cái hô hấp gian hoàn thành. Chờ cái kia Tô Hồng kịp phản ứng lúc, Giang Trần đã hoàn thành sở hữu động tác, Tô Hồng chấn động toàn thân, chính quay người lúc, Giang Trần vừa vặn hướng hắn bên này quăng đi thoáng nhìn. Ánh mắt của hai người, liền tại trong hư không va chạm thoáng một phát, Tô Hồng tuyệt đối không nghĩ tới, truy giết mình lâu như vậy sát thủ, rõ ràng bị người một mũi tên tự bắn chết rồi. Giang Trần hừ lạnh một tiếng, ngươi cái gì cũng không thấy, Tô Hồng khẽ giật mình, vô ý thức gật gật đầu, đúng, ta cái gì cũng không thấy. Bằng hữu, ngươi là Đông Diên Đảo, hay là đám bọn hắn cùng, cái này rất trọng yếu sao? Giang Trần cố ý cải biến âm thanh tuyến, nếu như bằng hữu là Đông Diên Đảo thí luyện giả, ta có một lời nhắc nhở. Cái này Hắc Yểm Sơn Mạch dũng mãnh vào một đám người thợ săn, chuyên môn săn giết chúng ta thí luyện giả. Hiện tại hơn 1000 thí luyện giả, đoán chừng không sai biệt lắm đã chết hết, nếu như bằng hữu là bọn hắn cùng, coi như ta cái gì cũng chưa nói, ta cũng cam đoan sẽ không loạn nói nửa câu. Giang Trần cũng không nghĩ tới, cái này Tô Hồng lại có thể biết hảo tâm nhắc nhở. Trong nội tâm hơi có thế mà thay đổi, gật gật đầu, ngươi có thể biết nhiều như vậy, cũng không dễ dàng, ta cũng tốt tâm nhắc nhở ngươi một câu, ngươi không muốn về sau tránh thoát người thợ săn đuổi giết, tự mọi sự thuận lợi, thí luyện giả bị săn giết, từ vừa mới bắt đầu tựu là Đông Diên Đảo một tay xử lý cho nên, ngươi tại Hắc Yểm Sơn Mạch ở bên trong không chết, đi ra ngoài cũng khó thoát khỏi cái chết. Giang Trần lời vừa nói ra, cái kia Tô Hồng toàn thân rung mạnh. Hắn suy đoán người thợ săn là thông qua chính hắn chứng kiến hết thảy hòa thân kinh nghiệm suy đoán. Cùng Giang Trần bất đồng, Giang Trần là dựa vào bức cung, lấy được tin tức tự nhiên so Tô Hồng nhiều rất nhiều. Tô Hồng đột nhiên nghe được tin tức này, trong lúc nhất thời như là trúng một cái muộn côn đúng vậy, chân tay luống cuống. Giang Trần hừ nhẹ một tiếng, tự giải quyết cho tốt a. Giang Trần mặc dù có điểm thưởng thức cái này Tô Hồng, nhưng là cái lúc này, hắn bản thân đều có chút khó bảo toàn. Tự nhiên không có khả năng không biết tự lượng sức mình đi cứu Tô Hồng, hơn nữa Tô Hồng cũng không chuẩn bị hắn Giang Trần năng lực, có thể đi cải trang một gã người thợ săn. Tô Hồng như có điều suy nghĩ, nhìn qua Giang Trần bóng lưng biến mất, sắc mặt cũng là âm tình bất định. Hiển nhiên, thần bí nhân này một phen cảnh cáo, lại để cho hắn đã ngoài ý muốn, lại hơi có chút cảm động, người này chẳng những cứu được hắn, còn không có giết người diệt khẩu, thậm chí còn lên tiếng nhắc nhở hắn. Cái này lại để cho Tô Hồng bao nhiêu có chút cảm động, võ đạo thế giới như thế hổ thẹn, hắn bị cái kia người thợ săn đuổi giết lâu như vậy, người này có thể một chiêu miểu sát cái kia người thợ săn, cũng tuyệt đối có miểu sát hắn Tô Hồng thực lực, thế nhưng mà người ta lại không có làm như vậy, càng không có đuổi tận giết tuyệt, giết người diệt khẩu, cái này nên giải thích thế nào, người này, tuy nhiên hất lên áo choàng, nhưng là mổ trong nháy mắt, ta như thế nào cảm thấy hắn giống như nhận thức ta. Tô Hồng trong nội tâm không hiểu hiện lên như vậy một cái ý niệm trong đầu, biết rõ chân tướng về sau, Tô Hồng hiện tại cũng là do dự. Hắn vốn là cảm thấy, sống qua nửa tháng thí luyện kỳ, chờ cái này Hắc Yểm Sơn Mạch bên ngoài cấm chế một khai, tự mọi sự thuận lợi, thế nhưng mà, sự thật lại tàn khốc địa nói cho hắn biết, nửa tháng thí luyện kỳ sau khi tới, còn có rất tàn nhẫn sự tình chờ hắn. Chương 2533, Hồng Đăng nghiền nát, người này không giết ta, càng thêm không có gạt ta tất yếu. Hơn nữa căn cứ ta trong khoảng thời gian này tự mình kinh nghiệm, cảm giác người này nói, hơn phân nửa là thật. Ta như vậy lèm nhèm nhưng đi ra ngoài, chẳng lẽ không phải là chui đầu vào lưới? Tô Hồng tâm tư nhanh quay ngược trở lại, hiện tại thời gian lập tức tựu đã tới rồi, phải là làm ra quyết đoán thời khắc rồi. Tô Hồng suy nghĩ một lát, hướng cái kia lối ra phương hướng liếc qua, khóe miệng toát ra một tia lãnh ngạo ý tứ hàm xúc, cuối cùng nhất hay vẫn là dứt khoát quay đầu, chẳng những không có hướng lối đi ra, ngược lại hướng chỗ càng sâu bay vút mà đi. Hiển nhiên, cái này Tô Hồng là ý định ở lại đây Hắc Yểm Sơn Mạch, dứt khoát tựu không xuất ra đi, tuy nhiên làm như vậy, nguy hiểm hệ số thật lớn. Vạn nhất bên ngoài trận pháp cấm chế đóng cửa, ý nghĩa hắn vĩnh viễn đều ra không được, trừ phi chờ trận pháp này cấm chế lại lần nữa mở ra, mà cái này Hắc Yểm Sơn Mạch sinh tồn hoàn cảnh vô cùng ác liệt, sinh tồn 10 ngày nửa tháng, cũng đã phi thường khó khăn, nếu như lâu dài ở đâu đầu, tuyệt đối là cửu tử nhất sinh. Thế nhưng mà, Tô Hồng giờ phút này, cũng không có lựa chọn khác, thà rằng cửu tử nhất sinh, cũng không muốn đi ra ngoài thụ cái kia oan uổng một đao. Thời gian hồi tưởng đến vài ngày trước, tại xa xôi Đa Văn Thần Quốc, cách này hồi xuân đảo vực 20-30 vạn dặm ngoại trừ trong hải vực, một cái dồi dào mà xinh đẹp hòn đảo, hất lên thần bí cái khăn che mặt, tại cái hải vực này trong, cái này hòn đảo, đúng là Đa Văn Thần Quốc tuyên gia địa bàn. Cái này hòn đảo không tính đặc biệt lớn, luận lớn nhỏ, đại khái chỉ có Thiên Quế Vương Quốc như vậy lớn nhỏ, chỉ là, nơi này linh lực đầy đủ, như hải ngoại tiên sơn bình thường, bảo thạch vùng biến, phụ trợ lấy bảo thạch Lam Thiên. Hơn nữa các loại thần quan bảo hà phụ trợ, càng phủ lên như là tiên cảnh, tuyên gia, là cái này hòn đảo trưởng khống giả. Lúc này, tại tuyên gia một chỗ bí cảnh ở bên trong, một cái nô bộc cách ăn mặc trung niên nhân, lão đảo địa theo một cái động phủ trong môn chạy ra, thần sắc tràn đầy hốt hoảng, không tốt rồi, không tốt rồi, việc lớn không tốt rồi, nhuệ thiếu hắn bổn mạng hồn đăng băng diệt rồi. Tin tức này, tựa như trọng bom tấn đồng dạng, nổ vang tại toàn bộ hòn đảo. Vô số tuyên gia lão tổ lão quái, nhao nhao theo trong góc chui đi ra, mang trên mặt nồng đậm nghi vấn. Ngươi nói cái gì? Ngươi lại một lần, một gã gia tộc lão tổ, trực tiếp đem cái kia nô bộc đề trong tay, đem ngươi lời nói mới rồi, lại lần nữa phục một lần. Cái kia nô bộc lắp bắp, mặt không có chút máu, vâng, dạ nhuệ thiếu, hắn đã xảy ra chuyện. Gia tộc khác trưởng lão cũng không tâm tư nghe hắn nói nhảm, chen chút mà vào, chui vào cái kia thu nạp bổn mạng hồn đăng thánh địa động phủ. Từng cái thế lực cường đại, cơ hồ đều có loại địa phương này. Gia tộc nhân vật trọng yếu, đều có một chiếc bổn mạng hồn đăng phóng ở gia tộc trong thánh địa. Một khi xuất hiện cái gì sai lầm, cái này hồn đăng tựu sẽ làm ra nhắc nhở. Mà cái này bổn mạng hồn đăng, vẫn là có người trông coi. Những tuyên gia này trưởng lão nhảy vào về sau, quả nhiên thấy tuyên nhuệ bổn mạng hồn đăng, triệt để nứt vỡ tại chỗ. Trong nháy mắt, tất cả mọi người như bị điện giật. Trợn mắt há hốc mồm mà nhìn xem một màn này, tại sao có thể như vậy, thật sự đã xảy ra chuyện chết tiệt, đây là có chuyện gì? Gia tộc trưởng lão nhóm lập tức muốn điên rồi. Tuyên Nhuệ tuy nhiên không phải gia tộc duy nhất thiên tài, nhưng là tại nơi này tuổi trẻ, Tuyên Nhuệ tuyệt đối là gia tộc mạnh nhất thiên tài, hơn nữa Tuyên Nhuệ biểu hiện ra ngoài tiềm lực, càng làm cho tuyên gia cảm thấy đây là một cái ngàn năm nhất ngộ có thế tạo chi tài. Tuyên gia tại Tuyên Nhuệ trên người, ký thác rất nhiều thứ. Là rất nhiều gia tộc lão tổ, cũng đem Tuyên Nhuệ coi là hòn ngọc quý trên tay, coi là tuyên gia tương lai sất trá phong vân nhân vật, có ai nghĩ được, cái này Tuyên Nhuệ, rõ ràng vẫn lạc, càng ngày càng nhiều tuyên gia cường giả, không ngừng đã đến. Là tuyên gia tộc trưởng, cũng bị kinh động, giờ phút này, tuyên gia tộc trưởng, trên mặt hiện đầy vẻ lo lắng. Mà hai bên tuyên gia trưởng lão nhóm, nguyên một đám cũng là nghiến răng nghiến lợi, Tuyên Nhuệ, không phải đi này hồi xuân đảo vực ư? Cái kia hồi xuân đảo vực đập Đa Văn Thần Quốc Mã Thí Tân Bốc, nhiều lần mời bác đại gia tộc đi hồi xuân đảo vực đi vừa đi, chẳng lẽ là hồi xuân đảo vực làm bọn hắn có lá gan lớn như vậy? Chết tiệt, bất kể là không phải hồi xuân đảo vực làm, chuyện này, bọn hắn khó từ hắn tội trạng. Hồi xuân đảo vực, có người nghiến răng nghiến lợi, đã trong lòng suy nghĩ như thế nào trả đũa hồi xuân đảo vực rồi. Tộc trưởng kia phẫn nộ ngoài, cũng là chậm rãi tỉnh táo lại, khoát tay chặn lại, ý bảo mọi người xuống, chư vị, bác đại thế gia, lần này đi hồi xuân đảo vực là ước định tốt. Bác đại thế gia đều có ba gã thiên tài tiến về trước, đi theo đều có các tộc cường giả làm bạn. Theo lý thuyết, Đa Văn Thần Quốc đội ngũ, ven đường là không thể nào có người dám can đảm chặn giết, mặt khác hồn đăng, có vấn đề không có, tạm thời không có, những người khác hồn đăng, đều là hảo hảo, Tuyên gia tộc trưởng nhẹ gật đầu, mặt khác hồn đăng đều hoàn hảo, cái này chứng minh, đây có lẽ là cái ngoài ý muốn. Lần này đi hồi xuân đảo vực, Bát Đại Thế Gia sẽ có một thiên tài thí luyện. Chẳng lẽ là thí luyện ở bên trong, gặp cái gì ngoài ý muốn không thành, không có khả năng muốn ra ngoài ý muốn, Tuyên Phi, Tuyên Ung thực lực không kịp Tuyên Nhuệ, bọn hắn đều hảo hảo, như thế nào đơn độc là Tuyên Nhuệ xảy ra vấn đề, đúng vậy a, tộc trưởng, tại hồi xuân đảo vực cái loại này địa phương nhỏ bé thí luyện, có thể có bao nhiêu vấn đề Tuyên Nhuệ lần này đi, dẫn theo bao nhiêu gia tộc thứ tốt đi hơn nữa, hắn bản thân lại là cẩn thận như vậy, thiên phú cao như vậy, muốn nói thí luyện ra ngoài ý muốn, ta không tin, xác thực, nếu như Tuyên Nhuệ đều ra ngoài ý muốn, Bát Đại Thế Gia nhiều thiên tài như vậy, có mấy cái không có gì bất ngờ xảy ra. Tuyên Nhuệ tại Đa Văn Thần Quốc thiên tài trong bảng, vẫn luôn là thứ 5, tên thứ 4 Du Đảng A, có phải hay không là Bát Đại Thế Gia tầm đó thiên tài chém giết, có người đưa ra ý nghĩ của mình, sẽ không đâu, lần này thí luyện, không phải nói tốt rồi, chỉ phân thắng bại, không cho phép còn sống chết cấp bậc chém giết ư, chẳng lẽ có người cố ý phá làm hư quy củ, cái này cũng khó mà nói, Bát Đại gia tộc cũng không phải hòa hợp êm thấm, thực sự có người làm quỷ, thật sự rất khó nói a. Bất quá, nếu thật là như vậy, muốn giết Tuyên Nhuệ, nhất định là bài danh trước bốn mấy cái, thế nhưng mà, tự tính toán xếp hàng thứ nhất Diệp gia đệ tử, cũng chưa chắc có thể nhẹ nhõm làm được a. Tuyên Nhuệ có lẽ tư giết không nổi hắn, nhưng là tuyệt đối không đến mức một điểm sức chống cự đều không có, những điều này đều là Tuyên gia đang cầm quyền người, ý kiến của bọn hắn, liền là tộc trưởng cũng không khỏi không nghe, tộc trưởng trong lòng phiền muộn chi cực, chuyện này, mọi người nói làm sao bây giờ, nhất định phải làm tin tường, đúng, bất kể là như thế nào vẫn lạc, nhất định phải trả nguyên chân tướng, nếu như là vì sao, phải lại để cho hung thủ trả giá thật nhiều, cho dù là ngoài ý muốn, cái kia hồi xuân đảo vực cũng tội khác khó tránh khỏi, với tư cách Đa Văn Thần Quốc nhất đẳng gia tộc, Tuyên gia cho tới bây giờ cũng không phải là giảng đạo lý gia tộc. Hôm nay gia tộc thiên tài vô duyên vô cớ chết mất, bọn hắn tự nhiên là căm tức chi cực. Lần này cùng đi đi gia tộc cường giả, bọn hắn chẳng lẽ đều là người chết ư? Tuyên Nhuệ loại thiên tài này gặp chuyện không may, bọn hắn cũng không biết, ai, cái này cũng trách không được bọn hắn, nếu như là tại thí luyện trong không gian, bọn hắn làm thế nào biết, đúng, loại sự tình này, khó lòng phòng bị. Hiện tại việc cấp bách, là muốn hỏi rõ ràng chuyện gì xảy ra a? Như thế nào biết rõ ràng cách mấy chục vạn dặm địa, thần thức ấn phù cũng trao đổi không được a? Phải thông qua cỡ lớn truyền thức trận pháp, hỏi thoáng một phát hồi xuân đảo vực hoàn thất rồi, nếu như cách xa nhau quá xa, trừ phi là thần linh tầm đó, mới có thể bỏ qua không gian khoảng cách, hoàn thành trao đổi, nếu không, tự tính toán thiên vị đỉnh phong cường giả, cũng không cách nào làm được bỏ qua khoảng cách tồn tại, mấy chục vạn dặm, càng là cực kỳ khoa trương con số rồi, đương nhiên, cái này cũng không phải hoàn toàn không thể thực hiện. Tại thế lực lớn ở bên trong, đều có thống nhất trao đổi bình đài, thông qua cường đại trận pháp, hoàn thành các loại tin tức tuyên bố, cùng với trọng đại tin tức truyền lại, loại này cường đại trận pháp, Vạn Uyên đảo tất cả thế lực lớn cơ bản đều có. Như Đa Văn Thần Quốc loại này thế lực, càng là không chỉ một chỗ, đương nhiên, Tuyên gia cái này hòn đảo ở bên trong là không có. Phải đến Đa Văn Thần Quốc mấy cái là tối trọng yếu nhất cứ điểm, mới có loại này cỡ lớn trận pháp, tộc trưởng, việc này không nên chậm trễ, thuộc hạ nguyện ý mang một nhóm người ngựa, lao tới hồi xuân đảo vực điều tra. Đồng thời, cũng trước hết làm tin tường, đến cùng là chuyện gì xảy ra. Phải lại để cho hồi xuân đảo vực cho một cách nói, tộc trưởng, ta cũng nguyện đi một chuyến. Cái này hồi xuân đảo vực xem ra là không muốn lăn lộn, mời chúng ta đi. Rõ ràng liền an toàn đều cam đoan không được, Tuyên gia người rất phẫn nộ, tại không tìm ra vấn đề nguyên nhân trước, bọn hắn tự nhiên là giận chó đánh mèo hồi xuân đảo vực. Tuyên gia tộc trưởng suy nghĩ một lát, gật đầu nói, như thế, Tôn lão, phiền toái ngài lão đi một chuyến hoàn thành, mượn thoáng một phát trận pháp, hỏi thoáng một phát hồi xuân đảo vực là chuyện gì xảy ra, vì sao ta gia tộc thiên tài, sẽ ở hồi xuân đảo vực vẫn lạc, lại để cho bọn hắn phải cho một cái chuẩn xác mà nói pháp, vâng. Lão phu cái này xuất phát, hai ngày sau, Đa Văn Thần Quốc hoàn thành, Tôn lão liền đi tới nơi này cỡ lớn đưa tin trận pháp chỗ trên mặt đất, những cỡ lớn này đưa tin trận pháp kẻ kinh doanh, nhìn thấy là Bát Đại Thế Gia cường giả giá lâm, tự nhiên không dám lãnh đạm. Rất nhanh, bên này liền trực tiếp liên lạc với Hồi Xuân Đảo Vực Hoàng Thất, Hồi Xuân Đảo Vực Hoàng Thất nghe được tin tức này, càng là cả kinh hồn phi phách tán. Đa Văn Thần Quốc thiên tài, giờ phút này có lẽ tại Đông Diên Đảo thí luyện A. như thế nào sẽ vẫn lạc. Nghe thế tin tức về sau, hồi xuân đảo vực đám thiên tài bọn họ, quả thực có một loại thiên muốn sụp đổ xuống cảm giác. Lão Phu không nghe giải thích của các ngươi, cho các ngươi 3 ngày thời gian, phải cho ra chuẩn xác trả lời thuyết phục. Nếu không, đừng trách ta Đa Văn Thần Quốc Bát Đại Thế Gia không khách khí. Công lão cũng là nộ khí bừng bừng phấn chấn, cái kia Tuyên Nhuệ, là hắn cái này nhất mạch đệ tử, tuy nhiên đã cách 7-8 đời, nhưng là hắn dòng chính hậu đại. Mấu chốt nhất chính là, công lão đối với Tuyên Nhuệ vẫn là phi thường coi trọng, là hắn bỏ ra rất lớn tâm tư bồi dưỡng thiên tài. Hôm nay không hiểu thấu vẫn lạc, công lão tự nhiên là nóng tính lớn nhất một cái, công lão nộ khí bừng bừng phấn chấn, theo trận pháp chỗ đi tới. Lại trước mặt đụng phải lại một nhóm người vội vàng theo ngoài cửa đi vào, đám người kia, công lão nhưng lại nhận thức, rõ ràng là Bát Đại Thế Gia Tiết Gia người. Tiết Gia người chứng kiến công lão, cũng là có chút ít ngoài ý muốn. Các ngươi tới đây làm gì? Công lão khẽ giật mình. Tiết Gia một gã tộc lão tức giận nói, mượn thoáng một phát đưa tin đại trận. Lập tức cái này tộc lão rồi đột nhiên nhớ tới cái gì, nhịn không được hỏi, công lão, ngài lão lại tới nơi này làm gì? Công lão như sở hữu tư, chẳng lẽ các ngươi Tiết Gia cũng có thiên tài vẫn lạc? Tiết Gia tên kia tộc lão quả thực khẽ giật mình, cái gì chẳng lẽ các ngươi cũng là? Lần này hai nhà nhân giống như đã tìm được tiếng nói chung, tựa như lẫn nhau một xác minh, đều là chửi ầm lên. Mắng đối tượng tự nhiên là cái kia hồi xuân đảo vực. Tự khi bọn hắn mắng được chính hoang lúc, ngoài cửa lớn lại đụng vào một nhóm người. Chương 2534, như xong việc này. Nhóm người này khí thế càng hung, sát ý càng đậm, hơn nữa tộc trưởng tự mình dẫn đội, lần này tới, rõ ràng là Bát Đại Thế Gia Khung Gia. Khung Gia thế lực, tại Bát Đại Thế Gia bên trong, cơ hồ có thể sắp xếp đến top 3. Tộc trưởng tự mình dẫn đội, càng làm cho Tiết Gia cùng Tuyên Gia người đều cảm thấy ngoài ý muốn. Chẳng lẽ Khung Gia, Tuyên Gia cùng Tiết Gia tộc lão nhìn lẫn nhau liếc, vốn thật lớn nóng tính, phải nhìn Khung Gia nữa càng lớn nóng tính về sau, rõ ràng thần kỳ địa triệt tiêu hơi có chút, bởi vì, bọn hắn nhìn ra được, Khung Gia tình huống, có lẽ so với bọn hắn càng nghiêm trọng nhiều hơn. Nếu không, không đến mức tộc trưởng tự mình dẫn đội, Khung Gia tộc trưởng nhìn thấy cái này hai nhà tộc lão, cũng là hơi có chút ngoài ý muốn, nhị vị không phải Tiết Gia cùng Tuyên Gia tộc lão sao? Khung Gia tộc trưởng đạm mạc hỏi, cái kia hai nhà tộc lão tự động tránh ra một lối đến, Khung tộc trưởng khí thế hung hung, phải chăng cũng muốn mượn đưa tin đại trận? Cái kia Tuyên Gia tôn lão nhịn không được hỏi, các ngươi cũng là. Khung Gia tộc trưởng rất hiển nhiên không muốn ở trước mặt người ngoài mất mặt mũi, cho nên miễn cưỡng ngăn chặn nội tâm cuồng nộ. Tôn lão thở dài, lão phu không có đoán sai, các ngươi Khung Gia có lẽ cũng có thiên tài tại hồi xuân đảo vực vẫn lạc a. Các ngươi này đến, cũng là hướng hồi xuân đảo vực đưa tin câu hỏi a. Chuyện cho tới bây giờ, bọn hắn tam gia đều đã nhìn ra, lẫn nhau đều là đồng bệnh tương liên tồn tại. Khung Gia tộc trưởng nổi giận đùng đùng nói, ta Khung Gia 3 vị tuổi trẻ thiên tài, đồng thời tại hồi xuân đảo vực vẫn lạc. Cái này hồi xuân đảo vực, ta xem là hỗn chấm dứt. Khung Gia tộc trưởng nộ khí bừng bừng phấn chấn, ánh mắt kia, cái kia khẩu khí, rất rõ ràng là muốn sát nhân diệt quốc khí thế. Tiết Gia cùng Tuyên Gia tộc lão nghe xong lời này, đều là hít một hơi lãnh khí. Trong nội tâm còn lại phẫn nộ, lại giảm đi hơn phân nửa, cái này còn có thảm hại hơn đây này. Hai nhà bọn họ, chỉ có điều mới vẫn lạc một cái này Tuyên Gia thảm hại hơn, rõ ràng trực tiếp treo rồi 3 cái, phải biết rằng, Bát Đại Thế Gia, tất cả gia đô chỉ đi 3 cái thiên tài. Cái này Khung Gia chẳng khác gì là toàn quân bị diệt a. Như vậy một đôi so, bọn hắn trong nội tâm ngược lại chẳng phải khó chịu. Tiết Gia tộc lão vốn là muốn dùng đưa tin đại trận, cũng chủ động tặng cho Khung Gia tộc trưởng trước dùng. Dù sao, so sánh dưới, Khung Gia thật sự là thảm nhiều hơn. Khung Gia tộc trưởng thông qua đưa tin đại trận, trực tiếp gào thét cảnh cáo, các ngươi hồi xuân đảo vực chờ đó cho ta, ta Khung Gia 3 cái thiên tài mệnh, các ngươi hoàng thất bị 3.000 đầu tánh mạng đến điền a. Khung Gia tổn thất lớn như vậy, bọn hắn thậm chí liền làm tin tường nguyên nhân động lực đều không có. Chỉ có vô cùng lửa giận, muốn trút xuống đến hồi xuân đảo vực trên đầu. Chứng kiến Khung Gia lão tổ như vậy cùng loạn bộ dạng, mặt khác hai nhà tộc lão, cũng là chủ động tránh ra vị trí, lại để cho cái này Khung Gia tộc trưởng đi tới. Các ngươi hai nhà, tình huống như thế nào? Khung Gia tộc trưởng nhịn không được hỏi, ai, ta Tiết Gia Tiết Phong, bất hạnh vẫn lạc. Cái này hồi xuân đảo vực quá hư không tưởng nổi rồi, các ngươi Tuyên Gia đâu? Khung Gia tộc trưởng lường tôn lão liếc, ai, hết lần này tới lần khác là thiên tài nhất Tuyên Nhuệ vẫn lạc, Tôn lão cũng là phiền muộn chi cực, bổn tộc trưởng hiện tại tựu lao tới Hồi Xuân đảo vực, các ngươi có đi không? Khung gia tộc trưởng lường cái này hai nhà tộc lão liếc, đi. Nhất định phải đi. Không cho Hồi Xuân đảo vực cho cái thuyết pháp, cái này khẩu khí như thế nào trở ra? Tiết gia tộc lão kêu lên, Tôn lão cũng không lạc hậu, đi, việc này không làm tin tường, lão phu trong nội tâm nộ khí khó bình. Cái này Tam gia thế lực tức sùi bọt mép, Hồi Xuân đảo vực giờ phút này, cũng là lâm vào cực lớn khủng hoảng bên trong. Cũng may Hoàng Thất đạt được cái tin tức kinh người này về sau, lập tức phong tỏa tin tức, để tránh khủng hoảng lan tràn, tạo thành không tất yếu khủng hoảng. Bát đại thế gia thiên tài, đều tại Đông Diên đảo, chẳng lẽ lần này kế hoạch, xảy ra điều gì cái sọt? Hồi Xuân đảo vực hoàng đế, hiện tại cũng là khẩn trương không hiểu, với tư cách toàn bộ Hồi Xuân đảo vực cao nhất kẻ thống trị, hắn giờ phút này tâm tình, cũng là cực độ tâm thần bất định. Hiển nhiên, cái này đột nhiên xuất hiện tin tức, đem hắn sợ tới mức không nhẹ, nhất là cuối cùng khung gia tộc trưởng quát lớn, càng làm cho hắn có một loại tai vạ đến nơi cảm giác. Vốn hảo hảo một hồi tiếp đãi, vậy mà gây ra loại này ngoài ý muốn đến, một kiện đại hảo sự, triệt để thành tai họa, chư vị khanh, như thế như vậy, ta Hồi Xuân đảo vực chẳng phải là gậy ông đập lưng ông. Trẫm nhìn khung gia tộc trưởng khẩu khí, là muốn tới ta Hồi Xuân đảo vực hưng sư vấn tội a. Cái này Hồi Xuân đảo vực hoàng đế, như là kiến bò trên chảo nóng, chư khanh gia có biện pháp nào có cái gì chủ trương, giờ phút này vạn không được tàn tư mới được a. Cái lúc này, cái này Hồi Xuân đảo vực quân thần, đều là như là mạc nhật hàng lâm bình thường, nguyên một đám sợ hãi chi cực, bệ hạ, dùng lão thần tầm đó, trước hết phái người lại đi Đông Diên đảo điều tra rõ ràng tình huống. Chỉ sợ hiện tại Đông Diên đảo những người kia, vẫn chưa hay biết gì, đúng, phải trước tiên phong tỏa hiện trường. Làm tin tường nguyên nhân, nếu có hung thủ, phải bắt lấy hung thủ mới được, đúng vậy, bắt được hung thủ, mới có thể miễn cưỡng có một giao đại, ai, bác đại thế gia, hiện tại đã có tam gia được xưng chết người. Không biết đằng sau còn có hay không, cái này thật đúng là. Thật sự là tai họa bất ngờ a. Hiển nhiên, những cái thứ này giờ phút này đã có chút thiếu kiên nhẫn rồi, Hồi Xuân đảo vực hoàng đế hạ lệnh, nhanh chóng phái một chi đội ngũ, lao tới Đông Diên đảo. Hiệp trợ Hoắc Thân Vương điều tra việc này. Phải tất yếu làm tin tường chân tướng, theo Hồi Xuân đảo vực hoàn thành, đến Đông Diên đảo, cũng không phải một ngày hay hai ngày hành trình. Triệu tập đội ngũ, chuẩn bị đội ngũ, lại đến xuất phát, nếu như tốc độ nhanh, có lẽ có thể đuổi tại thí luyện chấm dứt trước, nhưng là, căn cứ suy tính, muốn đuổi tại thí luyện trước, độ khó có thể nói thật lớn, đương nhiên, Hồi Xuân đảo vực hiện tại cũng không có lựa chọn khác rồi, chỉ có thể kiên trì trước điều tra một hai. Đông Diên đảo bên này, thí luyện kỳ nửa tháng, rốt cục đã xong. Không ngừng có bát đại thế gia thiên tài, lục tục ngo ngoe theo cái kia hắc yểm sơn mạch bên trong đi ra, mà Đông Diên đảo thí luyện giả, rõ ràng lẻ tẻ còn có như vậy hai ba cái tinh anh thí luyện giả, linh linh tinh tinh theo cái kia hắc yểm sơn mạch đi ra, cái này mấy cái tinh anh thí luyện giả, hiển nhiên còn không rõ ý tưởng, vừa ra tới. Tự riêng phần mình trở lại đội ngũ của mình, khóc lóc kể lễ, thành chủ đại nhân, chúng ta ở đâu bên cạnh, tao ngộ không rõ cường giả công kích, chết thương thảm trọng a, cốc chủ đại nhân, ngươi nên cho chúng ta làm chủ, cái này mấy cái võ giả, hiển nhiên còn không có kịp phản ứng, không biết công kích người của bọn hắn, săn giết người của bọn hắn, tự là đa văn thần quốc bát đại thế gia thiên tài, tội nghiệp chi thành thành chủ cùng cực ác cốc cốc chủ, đều là biểu lộ đạm mạc, các ngươi đi qua, hướng tổng thủ đại nhân trách cứ a, cái này mấy cái võ giả gặp hào khí có điểm gì là lạ. Cái lúc này, tổng thủ bộ vài tên cường giả đã giá lâm, vẻ mặt nghiêm túc, các ngươi tại Hắc Yểm Sơn Mạch ở bên trong, đáng nghi không tuân theo quy định xâm nhập cấm địa, phối hợp tổng thủ bộ điều tra thoáng một phát, tổng thủ bộ rốt cục động thủ, hiển nhiên, Giang Trần suy đoán là chính xác. Những người này tự tính toán may mắn vận người còn sống đi ra, chỉ sợ chờ đợi bọn hắn, cũng là diệt vong. Không chết tại bát đại thế gia thiên tài trong tay, cũng sẽ chết tại chính mình trong tay người. Quan Ngũng A, chúng ta cũng không xâm nhập cấm địa nửa bước. Chúng ta đều tại hoạt động khu vực, căn bản không chờ bọn họ nói nhảm. Tổng thủ bộ cường giả trực tiếp tiến lên, một cái tát đem cái này mấy cái gia hỏa đập chóng mặt, như là xách con gà con đồng dạng, xách trong tay. Đối với loại tình huống này, tất cả mọi người đã đạt thành kinh người ăn ý, ai cũng không nói cái gì, phản phất tự cùng không thấy được đồng dạng. Hiển nhiên, những đáng thương này người sống sót, đã bị ăn ý địa hy sinh mất. Vì Đông Diên đảo thanh danh, vì Hồi Xuân đảo vực thanh danh, những người này phải chết, chỉ có diệt khẩu, mới có thể để cho lần này thí luyện sự kiện trở thành bí ẩn, mới có thể bảo trụ Đông Diên đảo cùng Hồi Xuân đảo vực thanh danh, về sau có cái gì tuyển bạc hoạt động, mới không còn bị mâu thuẫn, tại đây về sau, có thể đi ra, cơ bản cũng đã đi ra. Ra không được, hiển nhiên cũng đã tán thân Hắc Yểm Sơn Mạch, rốt cuộc ra không được rồi, đương nhiên, Tô Hồng ngoại trừ, mà bác đại thế gia thiên tài, cũng là lục tục ngo ngoe theo bên trong đi ra, đại đa số gia tộc, riêng phần mình ba cái thiên tài, đều là hoàn hảo không tổn hao gì, đi vào bác đại thế gia giao tiếp khu, bắt đầu giao nộp chiến lợi phẩm, cái lúc này, bác đại thế gia đệ tử, cũng đi ra không sai biệt lắm, Tiết gia bên này, thiếu đi một cái Tiết Phong. Cái này lại để cho Tiết gia cao tầng, hết nhìn đông tới nhìn tây, hiển nhiên là có chút vô cùng lo lắng, không thấy được Tiết Phong đi ra, bọn hắn trong nội tâm không nở, Tuyên gia bên này, cũng không sai biệt lắm, bọn hắn đến bây giờ, chỉ đi ra một cái, hơn nữa là tam đại thiên tài ở bên trong yếu nhất một cái, Tuyên Nhuệ cùng Tuyên Phi, đều không có đi ra, nhất khẩn trương, thì là khung gia cao tầng. Bọn hắn khung gia, rõ ràng một cái đều không có đi ra. Loại tình hình này, làm cho khung gia những cao tầng này, ẩn ẩn có một loại không hiểu khủng hoảng, đến cái này tiết bên trên, cơ bản có thể đi ra đều nên đi ra. Như thế nào Tuyên gia ba cái thiên tài, còn không có một cái nào đi ra. Chẳng lẽ cái kia ba cái gia hỏa, tụ cùng một chỗ, chuẩn bị cùng một chỗ đi ra sao, nghi thần nghi quỷ tâm tình, làm cho Tuyên gia người trông mòn con mắt. Cái lúc này, Giang Trần Xuyên lấy màu xám áo choàng, theo Hắc Yểm Sơn Mạch bên trong bắn ra, không nhanh không chậm, liếc qua Tuyên gia đội ngũ, chậm rãi đi tới, Tuyên Nhuệ, ngươi đi ra. Có thấy hay không Tuyên Phi? Tuyên gia cao tầng nhìn thấy Tuyên Nhuệ, con mắt sáng ngời, hỏi, Giang Trần bắt chước Tuyên Nhuệ khẩu khí, không có gặp, nói xong, Tuyên Nhuệ đi đến giao tiếp khu, đem chiến lợi phẩm giao đi lên. Bởi vì bọn họ lần này thí luyện, cũng là một hồi so đấu, cần xem bọn hắn săn giết con mồi nhiều ít đến định thành tích, mà tính vật, tự nhiên là Đông Diên đảo những thí luyện giả này thí luyện bài, Giang Trần giao một bộ phận đi lên, tính ra lấy cùng Tuyên Nhuệ thân phận không sai biệt lắm, sẽ không quá nhiều, cũng sẽ không quá ít, vừa dễ dàng thể hiện hắn bài danh, hết thảy, đều là đâu vào đấy, Giang Trần tuy nhiên cẩn thận, nhưng lại cũng không khẩn trương, cuối cùng một chút thời gian, lại có hai cái bác đại thế gia thiên tài đi ra. Lại cái kia về sau, liền không còn có người theo Hắc Yểm Sơn Mạch đi ra, khung gia người sợ thần rồi, tại sao có thể như vậy, ta khung gia tam đại thiên tài, một cái đều không có đi ra. Còn có ta Tiết gia Tiết Phong, cũng không có đi ra, ta Tuyên gia Tuyên Phi cũng không có đi ra a, một kiểm kê, quả nhiên là thiếu đi 5 cái. Mà cái này 5 cái, đều không ngoại lệ, đều là chết ở Giang Trần trong tay. Giang Trần nói thầm, xem ra, cái này bác đại thế gia thí luyện, quả nhiên có ước định, không cho phép định sinh tử. Nếu không, không có khả năng chỉ có mấy cái vẫn lạc, chương 2535, tạc nồi, khung gia 3 cái không có đi ra, Tuyên gia một cái không có đi ra, Tiết gia một cái không có đi ra. Hiện trường lập tức tạc nồi rồi, nhất là khung gia cao tầng, ở đâu còn ngồi được, nếu như nói thiếu đi một cái, bọn hắn còn có thể miễn cưỡng tiếp nhận. Dù sao, không có gì thí luyện, là 100% cam đoan an toàn, mà bây giờ, một thiếu tựu là 3 cái. Chẳng khác gì là toàn quân bị diệt, bọn hắn ở đâu tiếp chịu được. Đây quả thực là đã muốn mạng của bọn hắn. Nếu như ba cái thiên tài đều vẫn lạc, những cao tầng này quả thực không cảm tưởng giống như, lúc này đi như thế nào cùng gia tộc tộc trưởng giao đại. Như thế nào cùng những tộc lão kia giao đại, Hoắc Thân Vương, người của chúng ta đi vào, như thế nào hội thiếu đi 5 cái. Khung gia một gã cao tầng, ngữ khí rất không khách khí địa chất hỏi Hoắc Thân Vương rồi, cái kia Hoắc Thân Vương thấy như vậy một màn, cũng là có chút ít trong nội tâm thẳng bồn chồn. Cái lúc này còn chưa có đi ra, dùng suy đoán của hắn, chỉ sợ cũng là giữ nhiều lành ít rồi, khung hãn đại nhân, có phải hay không bọn hắn có việc, ở đâu đầu tạm thời dừng lại. Nếu không, phái người đi vào tìm xem, Hoắc Thân Vương nói xong, quay đầu đối với cái kia tổng thủ đại có người nói, lão Đinh, ngươi phái một đám tinh anh thủ hạ, đi vào tìm tòi thoáng một phát, nhớ kỹ, vô luận như thế nào, nhất định phải tìm được manh mối. Cho dù là thảm thức tìm tòi, cũng sẽ không tiếc. Tổng thủ đại nhân vội vàng lĩnh mệnh, thuộc hạ tự mình dẫn đội tiến về trước. Cái lúc này, tổng thủ đại nhân cũng biết đang mang trọng đại, nếu như bác đại thế gia thiên tài thật sự tại Đông Diên đảo gặp chuyện không may, hắn cái này tổng thủ đại nhân khó từ hắn tội trạng, chỉ sợ sẽ đi theo không may. Tổng thủ đại nhân tự mình điểm tướng điểm binh, dẫn theo khoảng chừng ngàn tên tinh anh, dũng mãnh vào Hắc Yểm Sơn Mạch, bắt đầu triển khai thảm thức tìm tòi. Giang Trần xếp bằng ở Tuyên Gia địa bàn, nhưng lại không làm một thanh âm, khoanh chân mà ngồi, ra vẻ minh tưởng bộ dạng, phản phất đối với ngoại giới sự tình không hỏi không để ý. Cũng may, cái kia Tuyên Nhuệ bản thân tính cách cũng không phải là rất hợp quần, cho nên Giang Trần loại này biểu hiện, thật không có khiến cho chú ý. Nhìn về phía trên, Tuyên gia người đối với cái này cũng là thấy nhưng không thể trách rồi. Tuy nhiên Khung gia thiếu đi ba người, nhưng là bên này thí luyện công tác thống kê, hay là muốn tiếp tục. Việc này quan bác đại thế gia ở giữa cạnh tranh, bài danh rất nhanh đã bị công tác thống kê đi ra, Giang Trần cải trang Tuyên Nhuệ, xếp hạng tên thứ tư, phi thường tiêu chuẩn bài danh, lại để cho người tìm không thấy bất luận cái gì sơ hở bài danh, nếu như cái kia Khung Dung không chết, có lẽ sẽ xếp hạng thứ tư. Hiện tại Khung Dung chết rồi, Giang Trần cải trang Tuyên Nhuệ xếp hạng thứ tư, vậy thì đương nhiên rồi, không có gì kinh hỉ, cũng không có phát huy thất thường, hết thảy đều tại Giang Trần tính toán bên trong. Giang Trần hiện tại, chỉ hy vọng thảm thức tìm tòi tranh thủ thời gian chấm dứt. Đội ngũ tranh thủ thời gian ly khai Đông Diên đảo, càng nhanh càng tốt, hiện ở thời điểm này, cho dù là nhiều trì hoãn một cái hô hấp, cũng sẽ nhiều một phần nguy hiểm. Ai cũng không biết, sau một khắc có thể hay không cố ý bên ngoài, dù sao, theo Đông Diên đảo ly khai, đến ngoại giới, chỉ sợ còn có một đoạn hành trình. Ở đằng kia phi trong đò, ai có thể đảm bảo tự cũng không tiết lộ đâu, cho nên, Giang Trần là hy vọng, càng sớm xuất phát càng tốt, để tránh đêm dài lắm mộng. Đừng nhìn Giang Trần nhìn như ngồi ở chỗ kia như là nhập định bình thường, trên thực tế, hắn nhưng lại nhãn quan bốn đường, tai nghe bát phương. Chỉ cần hơi có chút động tĩnh, hắn tất nhiên hội thu được, thảm thức tìm tòi, triển khai trọn vẹn cả buổi, đội ngũ cuối cùng vẫn là không thu hoạch được gì địa đi ra. Cái kia tổng thủ đại nhân sắc mặt tối tăm phiền muộn, nhìn ra được, tâm tình của hắn có chút sa sút, như thế nào đây? Hoắc Thân Vương vội vàng đuổi theo mau. Tổng thủ đại nhân bất đắc dĩ địa lắc đầu, bên trong không có bất kỳ nhân loại rồi, bất quá, giống như 1600 dặm bên ngoài cấm địa, có bị xông qua được dấu vết. Về phần bên trong, khắp nơi đều là đánh nhau dấu vết, rất khó tìm đến đặc biệt có giá trị manh mối. Khung gia cao tầng, nghe xong lời này về sau, sắc mặt biến được cực xấu, quát, họ Đinh, ngươi có ý tứ gì? Chẳng lẽ ngươi hoài nghi chúng ta Khung gia thiên tài, hội xông ngươi cấm địa hay sao? Tổng thủ đại nhân sợ hãi không thôi, không dám, tại hạ chỉ là một loại phỏng đoán. Có lẽ mấy vị thiên tài, là lầm xông cũng nói không chừng đấy chứ, nói láo. Ngươi chính là Đông Diên đảo, cũng không phải cái gì không dậy nổi địa phương, ta Đa Văn thần quốc cái gì thánh địa chưa thấy qua, hội xông loạn các ngươi cái gọi là chó má cấm địa. Ta Bác đại thế gia thiên tài, đều là vô cùng có kỷ luật, đối với bọn họ mà nói, lần này thi đấu, so chó má cấm địa trọng yếu gấp 10 gấp trăm lần, tổng thủ đại nhân không phản bác được, đối mặt Đa Văn thần quốc cường giả gào thét, hắn tự tính toán nếu không thoải mái, thì phải làm thế nào đây? Chẳng lẽ còn dám mạnh miệng hay sao? Hoắc Thân Vương lúng túng khuyên nhủ, Khung Hãn đại nhân, xin bớt giận, xin bớt giận. Nếu không, chúng ta chờ một chút hát có lẽ, bọn hắn chỉ là tạm thời gặp được cái gì tình huống đặc biệt, nói thí dụ như thấy cái gì cường đại sinh linh. Nhất thời tìm kiếm cái lạ tâm lý, đi theo đuổi theo, loại này suy đoán, chỉ có thể nói là có chút ít còn hơn không, mình an ủi, Khung Hãn đại nhân nhưng lại lắc đầu, nước miếng đại phun, không có khả năng. Muốn ta nói bao nhiêu lần? Ta Khung gia đệ tử rất có kỷ luật, không có gì so lần này thi đấu quan trọng hơn. Bọn hắn sẽ không bởi vì đuổi giết cái gì đó, sẽ trở ngại thi đấu ngày, Hoắc Thân Vương cũng không phản bác được, người ta đều đem lời nói đến nước này rồi. Hắn còn không nói gì. Nói cái gì đều chỉ có thể là bị đối phương phun. Chẳng lẽ, cái này mấy cái Bác đại thế gia thiên tài, lại bị Đông Diên đảo thí luyện giả giết chết. Trong lúc nhất thời, tràn diện lâm vào cục diện bế tắc. Cái lúc này, Hoắc Thân Vương bên người, bỗng nhiên có người đề nghị nói, Thân Vương đại nhân, thuộc hạ ngược lại là có một ý kiến, Trin Cua Tui Nét nói. Hoắc Thân Vương khoát tay chặn lại, có lẽ, chúng ta có lẽ kiểm lại một chút những Đông Diên đảo kia thí luyện giả thí luyện bài. Nhìn xem, có phải hay không thu thập đủ? Nếu như thu thập đủ rồi, cái kia chứng minh xâm nhập cấm địa người, tự là, người này nói đến đây, cũng không dám nói tiếp. Hiển nhiên, hắn không dám ánh xạ xâm nhập Hắc Yểm Sơn Mạch cấm địa người, là Bác đại thế gia người, Hoắc Thân Vương nghe xong lời này, cũng là hai mắt tỏa sáng. Nhìn về phía Khung Hãn đại nhân, cái kia Khung Hãn đại nhân nghe xong lời này, hừ một tiếng, sải bước hướng công tác thống kê khu đi đến. Giang Trần nghe xong bên này đối thoại, cũng là phiền muộn không thôi, đối với Hoắc Thân Vương cái kia đề ý kiến gia hỏa, nhưng lại hận thấu xương, thằng này tựu là lắm miệng, như vậy một kiểm kê, chẳng lẽ không phải muốn chuyện xấu, phải biết rằng, Giang Trần thế nhưng mà có rất nhiều thí luyện bài tại trên thân thể, căn bản không có đưa trước đi. Những thí luyện bài này, là 6 người kia chiến lợi phẩm, nếu như đều đưa trước đi, đầu tên đều cho hắn rồi, kiểm kê kết quả nhiên có rất nhiều thí luyện bài không có đưa trước đến, Khung Hãn, kiểm kê cái này ý nghĩa không lớn a, những thiếu khuyết này thí luyện lệnh bài, khả năng đều tại mấy người bọn hắn đỉnh đầu bên trên đâu, Khung Hãn đại nhân trừng Hoắc Thân Vương liếc, thủ hạ của ngươi tựu là loại này nói nhảm, đây là cái gì chủ ý cùi bắp, hiển nhiên, Khung Hãn đại nhân cũng hiểu được, chính mình làm một kiện rất ngu sự tình. Như vậy kiểm kê, nào có cái gì ý nghĩa, cái kia Hoắc Thân Vương thủ hạ lại nói, nếu như lại đi vào thẩm tra đối chiếu thoáng một phát thi thể, nhìn xem thiếu khuyết những thí luyện bài này, có phải hay không toàn bộ đối được. Bởi như vậy, có phải hay không thiếu người, tự vừa xem hiểu ngay rồi, mặc dù nhưng cái chủ ý này hay vẫn là rất thiêu, nhưng đã so sánh có khả thi rồi. Hoắc Thân Vương đối với tổng thủ đại có người nói, lão đinh, còn phải phiền toái ngươi đi một chuyến. Mang lên bọn hắn mấy gia thế lực cùng một chỗ đi vào. Đem thiếu khuyết thí luyện bài cùng danh sách công bố thoáng một phát, lại để cho bọn hắn cùng một chỗ tìm tòi. Nhanh hơn hiệu suất, Giang Trần thấy bọn họ như vậy cẩn thận, trong nội tâm âm thầm kêu khổ. Hắn ngược lại không lo lắng lộ ra sơ hở, mà là thời gian như vậy trì hoãn xuống dưới, hắn cảm thấy trong nội tâm không có ngọn nguồn. Tổng thủ đại nhân cái lúc này cũng không dám cự tuyệt, mời đến tội nghiệp chi thành, cực ác cốc, lục tuyệt phường tam đại thế lực, còn có mặt khác nhị lưu thế lực. Chư vị, đang mang trọng đại, hy vọng mọi người cùng nhau xuất lực, cẩn thận tìm tòi, không muốn thả qua mảy may manh mối. Xin nhờ chư vị rồi, tổng thủ đại nhân khó được tư thái thấp như vậy, những thế lực này nào dám không đáp ứng. Đều là nhao nhao tỏ thái độ, nguyện ý tiến về trước, bởi như vậy, lần này tiến vào đội ngũ, khoảng chừng hơn 1000 người, hiệu suất thì càng nhanh hơn, một lúc lâu sau, vô số cổ không trọn vẹn không được đầy đủ thi thể. Bị không ngừng mang đi ra, trải qua phản nhiều lần phục thẩm tra đối chiếu, tổng thủ đại nhân rốt cục có thế để xác định, Hoắc Thân Vương, thiếu đi 2 cái. Có lượng cổ thi thể, tìm không thấy. Tổng thủ đại nhân chi tiết báo cáo, cái đó 2 cổ. Hoắc Thân Vương hỏi, đều là tội nghiệp chi thành trong danh sách đầu, một cái tên là Giang Hoàng, một cái tên là Tô Hồng. 2 người này, đều là tinh anh thí luyện giả. Tổng thủ đại nhân lường tội nghiệp chi thành thành chủ Tạ Vô Thương liếc, Tạ Vô Thương cũng có một loại nằm trúng đạn cảm giác. Trong nội tâm rất là khó chịu. Việc mà hắn trước cũng không biết lần này tuyển bạc ý nghĩa chỗ, hôm nay xảy ra chuyện, vừa mới chết không thấy xác 2 người là hắn tội nghiệp chi thành tuyển bạc, chẳng lẽ còn muốn giận chó đánh mèo hắn tội nghiệp chi thành, nếu như là như vậy, Tạ Vô Thương thật sự không phục, Tạ Vô Thương, ngươi tới. 2 người kia tình huống, ngươi nói xem. Hoắc Thân Vương đối với Tạ Vô Thương vẫy vẫy tay, Tạ Vô Thương cảm giác sâu sắc bất đắc dĩ, nhưng vẫn là đi tới, căn cứ hắn trí nhớ tư liệu, chi tiết báo cáo nói, cái kia Tô Hồng, tại tội nghiệp chi thành vùng, phi thường có danh tiếng, là Đông Diên đảo công nhận trẻ tuổi kiệt xuất nhất thiên tài một trong, cái kia Giang Hoàng, lai lịch không phải rất rõ ràng, giống như mới vừa gia nhập tội nghiệp chi thành không có vài ngày tự tham gia tuyển bạc rồi, toàn bộ tội nghiệp chi thành, không có gì người có hắn cụ thể tình báo. Chỉ biết là hắn tự hồ đang đạo tạo nghệ không tệ, võ đạo tiềm lực so sánh thâm bất khả trắc, Hoắc Thân Vương khó xử địa lường Khung Hãn liếc, Khung Hãn hừ lạnh một tiếng, như thế nào? Các ngươi muốn biểu đạt cái gì? Muốn nói cho Khung Mổ, các ngươi Đông Diên đảo thiên tài, tài giỏi mất ta Khung gia tam đại thiên tài. Còn có Tiết gia cùng Tuyên gia thiên tài, không dám không dám, vậy các ngươi muốn nói cái gì? Khung Hãn đại nhân hiển nhiên có chút cảm xúc không kiểm soát. Hoắc Thân Vương cũng là im lặng, Khung Hãn đại nhân, theo ngài tầm đó, hiện tại phải làm như thế nào, mở ra đệ nhị trọng cấm địa, đi vào tìm xem. Khung Hãn đại nhân ngữ khí kiên định, Hoắc Thân Vương thầm mắng, vừa rồi ngươi còn nói các ngươi Khung gia đệ tử sẽ không xông cấm địa đâu rồi, hiện tại tại sao lại muốn mở ra cấm địa đi điều tra, đây không phải tự mâu thuẫn sao, chỉ là, việc này hắn cũng chỉ có thể lại trong nội tâm nhã rảnh, nào dám biểu hiện ra ngoài, ngữ khí khó xử nói, Khung Hãn đại nhân, cái kia cấm địa một khi mở ra, chỉ sợ sẽ dao động Đông Diên đảo căn cơ a, ta tin tưởng, cái kia mấy vị thiên tài, chắc có lẽ không xông loạn, căn cơ. Đông Diên đảo căn cơ tính toán cái gì? So ra mà vượt chúng ta Bát Đại thế gia thiên tài. Tiếp gia cao tầng cũng là cả giận nói, đúng vậy, Hoắc Thân Vương, các ngươi thịnh tình mời, chúng ta lúc này mới hãnh diện tới. Hiện tại, các ngươi đây là cho chúng ta Bát Đại thế gia ra oai phủ đầu sao? Tuyên gia cao tầng cũng là không vui nói, Hoắc Thân Vương mồ hôi lạnh ứa ra, lúc này thời điểm, Bát Đại thế gia gia tộc khác, lại là có người nói, ta nói ba vị, các ngươi cũng đừng làm khó dễ Hoắc Thân Vương rồi, thí luyện loại sự tình này, còn sống có chết, đều an thiên mệnh. Dùng ta xem, thí luyện chấm dứt, mọi người không sai biệt lắm có thể đã đi ra a, đúng, thời gian có hạn, các ngươi tam gia sự tình chính các ngươi giải quyết, không muốn chậm trễ mọi người hành trình a, cái này Bát Đại thế gia bên trong, hiển nhiên không phải hòa hợp êm thấm. Lúc này thời điểm, gia tộc khác quyết đoán đứng ra nói ngồi châm chọc rồi. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audio truyện z.com. Chương 2536, kế hoạch phá sản, không hề nghi ngờ, cái này Bát Đại thế gia tầm đó, quan hệ phi thường phức tạp, nhìn thấy Khung gia, Tuyên gia cùng Tiết gia không may, bộ phận gia tộc thậm chí chính ở chỗ này vụng trộm vui cười, bọn hắn sao lại cùng cái này tam gia cùng một chỗ làm khó dễ hồi xuân đảo vực, hơn nữa, vốn định tốt hành trình, hoàn thành Đông Diên đảo thí luyện về sau, tự ly khai Đông Diên đảo. Đạp vào đường về chi lộ, hôm nay, làm sao có thể bởi vì này tam gia làm trễ nải hành trình, Khung gia cái kia Khung Hãn đại nhân nghe vậy, cả giận nói, các ngươi là đứng đấy nói chuyện không đau thắt lưng sao, ha ha, Khung Hãn, chẳng lẽ ta nghĩ tới chúng ta những thế gia này, bởi vì ngươi Khung gia sự tình, ở chỗ này lãng phí thời gian. Ngươi Khung gia mặt mũi, không có lớn như vậy a, nếu không như vậy đi, nguyện ý lưu lại, chúng ta gia tộc khác trước rút lui, như thế nào? Giang Trần ngồi ở một bên, nghe vậy quả thực hận không thể đối với những gia tộc này dựng thẳng cái ngón tay cái. Hắn đương nhiên là hy vọng hiện tại tự đi, càng nhanh càng tốt, trì hoãn càng lâu, phong hiểm càng lớn, Khung Hãn lường Tiết gia cùng Tuyên gia người liếc, các ngươi hai nhà, nói như thế nào, Tiết gia một gã cao tầng nói, mất tích không minh bạch, chuyện này không làm tin tường, ta Tiết gia tuyệt đối không lùi, ta Tuyên gia cũng là như thế. Tuyên gia một gã cao tầng, khẩu khí cũng rất kiên quyết, Giang Trần im lặng, nếu như có thể, hắn thực muốn thay thế Tuyên gia làm chủ, hiện tại tự ly khai. Thế nhưng mà, hắn cũng biết, coi như là Tuyên Nhuệ, cũng không quá đáng là Tuyên gia đệ tử trẻ tuổi mà thôi. Hắn cái lúc này, cũng không có bao nhiêu quyền lên tiếng, trong lúc nhất thời, Giang Trần lại là có chút đã hối hận, vì cái gì mình giết cái này mấy cái gia hỏa, muốn hủy thi diệt tích đâu, lưu lại thi thể nói không chừng còn rất tốt. Những gia tộc này chứng kiến thi thể về sau, cũng tự chính mình hết hy vọng rồi. Gia tộc khác cũng là không khách khí, nhao nhao đối với Hoắc Thân Vương nói, Hoắc Thân Vương, chúng ta mấy gia, đối với hồi xuân đảo vực cùng Đông Diên đảo tiếp đãi phi thường hài lòng. Nơi đây sự tình rồi, chúng ta ý định nên rời đi trước, đến cho bọn hắn tam gia, các ngươi muốn như thế nào hầu hạ như thế nào hầu hạ a. Hoắc Thân Vương bây giờ là thế khó xử, hắn rất muốn vui sướng địa cùng cái này ngũ đại thế gia ly khai. Nhưng là hắn lại nào dám vứt bỏ mặt khác tam gia thế gia mặc kệ, cái này đa văn thần quốc Bát Đại thế gia, bất luận cái gì một nhà hắn đều căn bản không thể trêu vào a. Hoắc Thân Vương cùng cười nói, các quý khách thỏa mãn là chúng ta hồi xuân đảo vực vinh hạnh. Chỉ là, hiện tại có tam gia khách quý ra đi một tí ngoài ý muốn, tiểu vương nhất định phải làm bạn lúc này, không bằng như vậy, tiểu vương phái một đám tâm phúc, trước tiễn đưa các ngươi ngũ gia khách quý ly khai, như thế nào, mọi người đang khi nói chuyện. Bỗng nhiên phương xa cao giữa không trung, xuất hiện nguyên một đám điểm đen. Đón lấy, liên tục có ba chiếc phi thuyền, từ trên cao xoay quanh mà xuống, nhao nhao hướng vùng này hạ thấp, Giang Trần vốn xếp bằng ở địa, chứng kiến cái này không trung có phi thuyền xoay quanh, trong nội tâm rồi đột nhiên khẽ động, trong nội tâm thầm kêu không tốt, thừa dịp mọi người ánh mắt không có dừng lại tại trên người hắn lúc, một cái lắc mình, liền biến mất ở tại chỗ, mấy cái lên xuống giang, liền biến mất ở hiện trường. Hắn hiện tại không còn nơi đi, bốn phía đều là Đông Diên đảo cùng hồi xuân đảo vực người, ra bên ngoài vây trốn, căn bản không có bất luận cái gì có thể chạy thoát tính, cho nên, Giang Trần chỉ có thể kiên trì, cũng đi theo hướng Hắc Yểm Sơn Mạch bên trong đi. Giang Trần trong nội tâm phiền muộn, thật vất vả nghĩ đến một đầu đi ra ngoài đích phương pháp xử lý, xem tình huống, chỉ sợ là muốn ngâm nước nóng rồi, những phi thuyền này ở thời điểm này chạy đến, nhất định không là chuyện tốt. Giang Trần có một loại mãnh liệt trực giác, cho nên, hắn quyết định chạy là thượng sách. Nếu không một khi bị vây quanh, hắn là có thông thiên thần thông, cũng không có khả năng thoát được đi. Đọc truyện online http://2.2/truyenquenty.net. Cái kia phi thuyền đáp xuống về sau, còn không có ngừng ổn, liền có người vội vã theo bên trong mở cửa, nhảy ra một đám người đi ra. Hạ đại thống lĩnh, Hoắc Thân Vương thoáng nhìn người cầm đầu, lại là Hồi Xuân đảo vực hoàng thất đại nội thống lĩnh, mà hắn chỗ mang theo, vậy mà đều là đại nội cao thủ. Hoắc Thân Vương, có phải hay không Đông Diên đảo bên này đã xảy ra chuyện? Cái kia Hạ đại thống lĩnh vừa đi gần, là vẻ mặt lo lắng mà hỏi thăm, chứng kiến Hoắc Thân Vương cái kia vẻ mặt đắng chắc bộ dạng, Hạ đại thống lĩnh liền đoán được, chẳng lẽ bệ hạ cũng biết. Hoắc Thân Vương có chút kinh ngạc, Hạ đại thống lĩnh vẻ mặt đau khổ, đến từ Đa Văn thần quốc ba đại thế gia, nhao nhao thông qua đưa tin đại trận, quát lớn ta Hồi Xuân đảo vực. Bệ hạ phi thường khiếp sợ, phái thuộc hạ đến hiệp trợ điều tra việc này, bệ hạ hạ lệnh, mặc kệ hung thủ là ai, trước hết đem hung thủ bắt được đến, tuyệt đối không thể phóng hung thủ ly khai, hung thủ. Hoắc Thân Vương sắc mặt đại biến, bên này còn là ở vào mất tích trạng thái, cũng chưa có xác định những thiên tài này đã bị chết ni, chẳng lẽ nói, bệ hạ đã được đến tin tức xác thực, những thiên tài này đã xác định vẫn lạc. Cái kia khung hãng sải bước đi tới, trừng mắt cái kia Hạ đại thống lĩnh, ngươi mới vừa nói cái gì? Bắt lấy hung thủ. Ta khung gia có người thông qua đưa tin đại trận, liên hệ các ngươi hoàng đế. Hạ đại thống lĩnh biết rõ việc này lừa không được, lập tức cũng không phủ nhận, gật gật đầu, vâng, đều nói gì đó. Khung hãng vội vàng hỏi, thái độ lộ ra rất ác liệt. Hạ đại thống lĩnh cái lúc này cũng không có khả năng so đo thái độ vấn đề, chi tiết nói, bệ hạ bên kia nhận được ba đại thế gia đưa tin tin tức, nói xác định có 5 tên thiên tài vẫn lạc. Tại riêng phần mình trong gia tộc bổn mạng hồn đăng, đã nghiền nát, a. Khung hãng nghe vậy, rốt cục xác định điểm này, lập tức phát ra chấn thiên nộ hống, khung gia tam đại thiên tài, vậy mà đều vẫn lạc. Trước khi, hắn còn ôm lấy may mắn tâm lý, cảm thấy những thiên tài này khả năng thật sự lầm sông cấm địa, nhưng là bây giờ, những may mắn này tâm lý toàn bộ nghiền nát, tàn nhẫn sự thật nói cho hắn biết, cái này 5 cái thiên tài, toàn bộ vẫn lạc, hỏi như vậy đề đến rồi, đã 5 người này cũng đã vẫn lạc, xâm nhập Hắc Yểm Sơn Mạch đệ nhị trọng cấm địa người, thì là ai, chẳng lẽ cái kia chết không thấy xác 2 cái thí luyện giả, trong lúc nhất thời, hiện trường hào khí, vô cùng ngưng trọng, lúc này thời điểm, Tuyên gia một gã cao tầng cũng đã đi tới, hỏi, thống lĩnh các hạ, chúng ta Tuyên gia bên kia, làm thịt đưa tin trong đại trận nói gì đó. Có dặn dò gì? Hạ thống lĩnh ngập ngừng nói, Tuyên gia bên kia, hình như là một gã gọi là Tôn lão Tuyên gia tộc lão. Vẫn lạc Tuyên Nhuệ, là lão nhân gia ông ta dòng chính hậu đại. Cho nên, lão nhân gia ông ta tức giận phi thường, Tuyên Nhuệ. Tuyên gia tên kia cao tầng không hiểu thấu. Chúng ta Tuyên gia mất tích chính là Tuyên Phi, không phải Tuyên Nhuệ, à. Hạ thống lĩnh triệt để choáng váng, thế nhưng mà đưa tin ở bên trong, lại rõ ràng nói là Tuyên Nhuệ bổn mạng hồn đang nghiền nát a, làm sao có thể. Tuyên gia tên kia cao tầng sắc mặt trầm xuống, Tuyên Nhuệ không phải hảo hảo tại chỗ nào, nói xong, Tuyên gia tên kia cao tầng hướng trước khi Giang Trần chỗ đặt chân nhìn lại. Cái này xem xét, tên kia cao tầng cũng là khẽ giật mình, trước khi tại đâu đó Tuyên Nhuệ. Nhưng không thấy rồi, tên kia cao tầng hơi có chút giật mình, ba bước cũng làm hai bước đi đến đi, bốn phía ra nhìn một chút, nhưng căn bản không có gặp Tuyên Nhuệ bóng dáng, Tuyên Nhuệ đâu? Người này cao tầng sắc mặt đại biến, mặt đen lên hỏi, vừa rồi lộn xộn dưới tình huống, Giang Trần ly khai, cơ hồ không có người trông thấy, ngược lại là gia tộc khác có một thiên tài bỗng nhiên mở miệng nói, ta vừa rồi giống như trong lúc lơ đãng, lường đã có đạo thân ảnh, theo vùng này tháo chạy đi qua. Tốc độ rất nhanh, biến mất không thấy, cái này lời vừa nói ra, toàn trường lập tức dừng lại. Hào khí thoáng cái trở nên rất quỷ dị, Tuyên Nhuệ bỗng nhiên mất tích, mà Tuyên gia bên kia vốn mất tích chính là Tuyên Phi, nhưng là Tuyên gia tổng bộ, bổn mạng hồn đang nghiền nát nhưng lại Tuyên Nhuệ. Quỷ dị nhất chính là, vừa rồi Tuyên Nhuệ còn êm đẹp địa trở lại rồi, việc này chợt nhìn, lộ ra vô cùng quỷ dị, thậm chí có chút ít linh dị, có chút người nhát gan gia hỏa. Thậm chí mảnh tư phía dưới, đều có chút sởn hết cả gai ốc rồi, Tuyên gia tên kia cao tầng lẩm bẩm nói, chuyện gì xảy ra? Tại sao có thể như vậy? Tuyên Nhuệ bổn mạng hồn đang nghiền nát. Cái kia vừa mới trở về chính là ai? Chẳng lẽ là Tuyên Phi? Không có khả năng a, Tuyên Toản đại nhân, có thể hay không vừa rồi người nọ, là giả mạo Tuyên Nhuệ hay sao? Hoắc Thân Vương tên kia thủ hạ, lúc này thời điểm bỗng nhiên đưa ra như vậy một cách nói, Tuyên gia người này cao tầng Tuyên Toản khẽ giật mình, tâm tình thoáng cái trở nên không xong. Hắn mới vừa rồi còn thật không có cẩn thận lưu ý, ít nhất theo mặt ngoài xem, Tuyên Nhuệ hết thảy đều rất bình thường, khí chất phương diện, cử chỉ phương diện, không có xem ra bất cứ dị thường nào địa phương, thậm chí thí luyện lấy được thành tích, cũng phù hợp Tuyên Nhuệ bình thường trình độ, bọn hắn căn bản sẽ không hướng phương diện này suy nghĩ, ở đâu khả năng hoài nghi Tuyên Nhuệ là giả mạo hay sao, nhưng giờ này khắc này, bọn hắn nhưng lại không thể không chăm chú tự hỏi, càng là mảnh tư phía dưới, Tuyên Toản đại nhân càng là cảm giác sợ nổi da gà. Chẳng lẽ vừa rồi cái kia Tuyên Nhuệ thật là giả mạo, nếu như không phải lời nói, như thế nào hội tại nơi này trong lúc mấu chốt biến mất, nhất định là giả mạo. Thấy có người đến, lòng hắn hư rồi, cho nên vụng trộm chạy trốn. Tuyên gia bên này, có người kêu lên, nếu như Tuyên Nhuệ là giả mạo, cái kia Tuyên Phi đâu? Tuyên Phi đi đâu? Tuyên gia cái kia cũng không có nói tới Tuyên Phi bổn mạng hồn đang nghiền nát, những người này nào biết đâu rằng, Tuyên Phi bị Giang Trần tiêu diệt, là ở thí luyện chấm dứt trước một khắc. Mà Tuyên gia tổng bộ liên hệ hồi xuân đảo vực, thì là tại Tuyên Nhuệ vẫn lạc thời điểm. Tại lúc kia, Tuyên Phi cũng còn là hảo hảo. Tuyên gia tự nhiên không có khả năng biết trước, trong lúc này cách vài ngày thời gian. Hiện tại Tuyên gia, tự nhiên đã biết rõ Tuyên Phi cũng vẫn lạc sự thật. Chỉ là, tin tức này còn chưa tới hồi xuân đảo vực. Tự nhiên cũng không có khả năng đến cái này Đông Diên đảo, việc là. Tuyên Toản thì thào thở dài, Tuyên Nhuệ như vậy thiên tài, như thế nào không hiểu vẫn lạc. Cái này Đông Diên đảo thí luyện giả, có thể giết được Tuyên Nhuệ, ta hay vẫn là không tin a. Khung Hãn hừ lạnh nói, chẳng lẽ Khung Dung hội không kịp Tuyên Nhuệ, Tuyên Toản lạnh lùng lườm Khung Hãn liếc, hiện tại nói những lời nhảm nhí này có rắm dùng. Bắt lấy hung thủ, mới là việc cấp bách, nhị vị, nếu như trước khi Tuyên Nhuệ là giả mạo. Như vậy giả mạo chi nhân, nhất định cùng hung thủ đại có quan hệ. Rất có thể tựu là hung thủ. Bằng không thì, hắn tại sao như thế chột dạ? Tiết gia cái kia tên cao tầng Tiết Cánh mở miệng nói, người này sát nhân về sau, lại cải trang thành Tuyên Nhuệ, đến cùng có gì động cơ? Tuyên Toản lại là có chút khó hiểu, vấn đề này. Đông Diên đảo tổng thủ đại nhân lại có thể giải thích, các vị đại nhân, như mấy vị thiên tài thật sự là cái kia hai cái thí luyện giả giết chết, nhất định là muốn thông qua giả mạo Tuyên Nhuệ thiếu gia ly khai Đông Diên đảo. Tổng thủ đại nhân lời nói này mở ra đáp án, trong lúc nhất thời cái này tam gia cao tầng đều là sắc mặt cực lúng túng. Bọn hắn cũng suy đoán đến, đoán chừng bọn hắn tam gia mất cái thiên tài săn giết đối phương, nhưng lại ngược lại bị đối phương giết chết. Hung thủ kia cũng là gan lớn, rõ ràng dám can đảm cải trang cách ăn mặc, muốn mượn này ly khai Đông Diên đảo, không thể không nói, phần này dũng khí cùng thủ đoạn, lại để cho bọn hắn những đa văn thần quốc này người, đều cảm thấy vạn phần giật mình. Chương 2537, không có lựa chọn nào khác, bởi như vậy, Bát Đại Thế Gia bên này, mặt khác Ngũ Gia tự hồ cũng muốn lưu lại xem náo nhiệt, cũng không có ly khai ý tứ, chỉ là, bọn hắn cũng không có tính toán khi dùng viện thủ, bất quá. Có cái này tam gia triệu tập, hồi xuân đảo vực phương diện cũng không dám lãnh đạm, Hoắc Thân Vương cùng với hạ đại thống lĩnh, còn có cái kia Đông Diên đảo một ít nhân vật trọng yếu, toàn bộ được vời tập lại với nhau. Hiện tại, tâm tình nhất tâm thần bất định, muốn thuộc về tội nghiệp chi thành thành chủ Tạ Vô Thương rồi, ba đại thế gia, có khả năng vẫn lạc lục đại thiên tài. Mà hung thủ, tắc thì rất lớn có thể là hắn tội nghiệp chi thành tuyển bạc hai cái thí luyện giả, Tạ Vô Thương. Chính ngươi cùng những khách quý này giao cho a. Ngươi nhìn xem ngươi làm chuyện tốt. Tổng thủ đại nhân lúc này thời điểm hiển nhiên là muốn đẩy trút trách nhiệm đảm nhiệm, quát lớn khởi Tạ Vô Thương, ý định đem trách nhiệm toàn bộ giao cho Tạ Vô Thương. Tạ Vô Thương vẽ mặt người vô tội, tổng thủ đại nhân, tại hạ nhận được tổng thủ bộ mệnh lệnh, toàn tâm đầu nhập tuyển bạc, tận chức tận trách. Tự hỏi không phụ lòng tổng thủ phân phó của đại nhân a. Tạ Vô Thương hoàn toàn chính xác cảm giác mình rất người vô tội. Người tổng thủ bộ từ đầu tới đuôi sẽ không nói lần này tuyển bạc là cung cấp đa văn thần quốc thiên tài săn giết. Nếu thật là tiết lộ tầng này ý tứ, Tạ Vô Thương có lẽ sẽ cân nhắc thoáng một phát, đừng đem quá lợi hại người chọn lựa đi vào. Trái lại, Tổng thủ bộ còn dặn dò, nhất định phải đem cái này tuyển bạc quy cách đề cao, nhất định phải tuyển bạc cho thuê lại tiêm thiên tài đi ra. Có thể nói, Tạ Vô Thương tại đây tuyển bạc bên trên, bỏ ra rất lớn tinh lực cùng thời gian. Kết quả là, lại ngược lại thành tai họa, cái này lại để cho hắn rất là ủy khuất, nếu như vì vậy nguyên nhân bị trở thành kẻ chết thay, hắn cảm giác mình quá oan uổng rồi. Cái kia Tuyên gia Tuyên Toản đại nhân tức giận lường tổng thủ đại nhân liếc, hiện tại đừng nói những nói nhảm này, hung thủ, chúng ta muốn là hung thủ. Tổng thủ đại nhân vội vàng nói, dạ dạ, nhất định phải đem hung thủ kia bắt được đến, nghiêm trị không tha. Tạ Vô Thương bọn người cũng là liên tục gật đầu, trong nội tâm nhưng lại cực kỳ khinh thường. Bọn hắn trong lòng là nhất ủy khuất, với tư cách Đông Diên đảo người, bọn hắn đối với ngoại giới cũng có tự nhiên căm thù, vốn, đem bọn họ tuyển ra người, trở thành con mồi, bọn hắn trong đầu thì có điểm mất hứng, trở thành con mồi cũng thì thôi, ngươi cái này thợ săn không có bổn sự, bị con mồi tiêu diệt, còn trách người khác. Cái này quá không thể nào nói nổi rồi, gặp Tạ Vô Thương có chút vô tình bộ dạng, cái kia khuôn hãn cũng là không vui nói, ngươi gọi Tạ Vô Thương đúng không? Nghe nói cái này hai cái hiềm nghi thí luyện giả, đều là ngươi tuyển ra. Ngươi ngược lại nói xem, hai người kia, ai càng có khả năng là hung thủ. Tạ Vô Thương tuy nhiên rất chán ghét những người này, nhưng cũng không dám biểu hiện ra ngoài, suy tư một lát, cung kính nói, theo ta nhìn, cái kia Giang Hoàng khả năng càng lớn một chút. Tô Hồng tuy nhiên thiên phú cực cao, nhưng là muốn nói vượt qua đa văn thần quốc thiên tài, Tạ Mỗ vẫn cảm thấy không quá đáng tin cậy. Nhưng là cái kia Giang Hoàng, Tạ Mỗ cũng có chút xem không quá lộ. Người này lai lịch vừa thần bí, Giang Hoàng. Khung Hãn cùng Tuyên Toản cùng với Tiết Cánh bọn người nhìn nhau, đều là nhao nhao gật đầu. Hoắc Thân Vương, như là đã xác định hung thủ, cái này Hắc Yểm Sơn Mạch cấm địa, có lẽ toàn bộ mở ra, cung cấp chúng ta đi vào lùng bắt hung thủ a. Hoắc Thân Vương mặt lộ vẻ khó xử, mấy vị đại nhân, cái kia Hắc Yểm Sơn Mạch, đích thật là Đông Diên đảo đầu mối then chốt chỗ. Một khi xâm nhập, làm bị thương căn cơ, toàn bộ Đông Diên đảo vận tác, đều muốn triệt để xảy ra vấn đề a. Khung Hãn giận tím mặt, Hoắc Thân Vương, ý của ngươi, ta Bát Đại Thế Gia thiên tài, còn không kịp nổi chính là một cái lưu vong chi địa căn cơ. Đúng vậy, Hoắc Thân Vương, ta có thể nghe nói, cái này Đông Diên đảo vốn chính là giam giữ trọng hình phạm. Đây là một cái bị Hồi Xuân đảo vực vứt bỏ đảo vực. Căn cơ có thể có trọng yếu bao nhiêu? Tuyên Toản cũng là không chút khách khí địa răng dậy nổi lên Hoắc Thân Vương. Hoắc Thân Vương dầu gì cũng là thành viên hoàng thất, quyền cao chức trọng, bị người như thế quát lớn, trong lòng của hắn cũng không chịu nổi. Bất quá hắn cũng tin tưởng, những người này hắn đắc tội không nổi, lập tức có chút khó xử nhìn tổng thủ đại nhân liếc. Tổng thủ đại nhân kiên trì nói, chư vị đại nhân, cái này đuổi bắt hung thủ sự tình, thỉnh giao cho chúng ta tổng thủ bộ. Chúng ta đối với Hắc Yểm Sơn Mạch địa hình quen thuộc hơn một ít, mượn nhờ cấm chế trận pháp một ít manh mối, đuổi bắt hung thủ hy vọng càng lớn, chư vị đối với Hắc Yểm Sơn Mạch địa hình không quen, tùy tiện sát nhập, chỉ sợ còn sẽ có rất nhiều ngoài ý muốn a, làm càng. Hoắc Thân Vương, Đinh Tổng Thủ, các ngươi như thế ra sức khước từ, là không nghĩ tới chúng ta đi vào truy tra hung thủ là a. Đây là dung túng hung thủ là a. Hoắc Thân Vương nghe vậy biến sắc, hắn biết rõ cái này Tam gia người, đã tiếp cận mất đi lý trí. Lập tức chỉ có thể cùng cười nói, các vị đại nhân, Đinh Thủ, cũng rất có đạo lý. Hắc Yểm Sơn Mạch địa hình, các ngươi lại chưa quen thuộc, tùy tiện tiến vào, xác thực phiền toái nhiều hơn, mà bọn hắn tổng thủ bộ, là Đông Diên đảo địa đầu xà, đối với cái gì vị trí đều phi thường quen thuộc, truy nã hung thủ nhiệm vụ giao cho bọn họ, ta xem cũng không tệ. Không kém các vị đại nhân trước ở ngoại vi nghỉ ngơi một chút, lại để cho tổng thủ bộ đi truy nã hung thủ, phanh. Cái kia Khung Hãn một vỗ bàn, Hoắc Thân Vương, những nói nhảm này ta hết thảy không muốn nghe. Tổng thủ bộ nếu quả thật quen thuộc địa hình, do bọn hắn dẫn đội là, vô luận như thế nào, cái kia hai cái thí luyện giả giết chúng ta môn hạ thiên tài, cái này truy nã đại sự, chúng ta nhất định phải tham gia. Đúng vậy, Hoắc Thân Vương, ngươi như cự tuyệt, nhất định trong lòng có quỷ, chứng kiến những cái thứ này như thế không giảng đạo lý, Hoắc Thân Vương cũng là bó tay rồi. Hắn biết rõ, chỉ sợ phản đối cũng là phản đối không được, lập tức gật đầu nói, đã như vậy, lại để cho tổng thủ bộ phái ra ba đợt người, mang theo các ngươi tham gia thế lực sưu tầm, tổng thủ bộ những người còn lại, mặt khác triển khai điều tra, như thế nào, Hoắc Thân Vương như vậy an bài, tổng thủ đại nhân tuy nhiên trong nội tâm 100 cái không muốn, cũng chỉ có thể đã tiếp nhận. Hắn cũng nhìn ra, cái này ba đại thế gia người, đã tiếp cận bão nổi biên giới rồi, tốt rồi, việc này không nên chậm trễ, chúng ta lại nhảy dông dài lắm điều nhiều như vậy, nói không chừng cái kia hung thủ đã thoát được rất xa, toàn thể tập hợp, chuẩn bị tiến vào Hắc Yểm Sơn Mạch, bởi như vậy, Hắc Yểm Sơn Mạch yên lặng, là triệt để bị đánh vỡ, mặt khác ngũ đại thế gia, lại không có lẫn vào, bọn họ đều là ôm xem náo nhiệt tư thế, cũng không vội mà đã đi ra, chật chật, không thể tưởng được Đông Duyên đảo còn có loại người tài giỏi này, rõ ràng có thể cho cái này ba đại thế gia đều gà bay chó chạy. Ta ngược lại là hiếu kỳ rồi, cái này hai cái thí luyện giả, chẳng lẽ có ba đầu sáu tay, đúng vậy a, nghe nói người nọ gọi là Giang Hoàng. Cái này Giang Hoàng, chỉ sợ không phải cái này Đông Duyên đảo thổ dân a, cái này Giang Hoàng, ngược lại là có chút ý tứ. Tài giỏi mất tuyên nhuệ cùng khung dung loại thiên tài này, thực lực của người này, quả thực khiến người sợ hãi a. Ha ha, nhân tài như vậy, nếu như có thể cho chúng ta Diệp gia sử dụng, cũng không phải sai. Giang Trần kế hoạch phá sản, trong lòng mặc dù có chút phiền muộn, nhưng một lát sau, cũng liền bình thường trở lại. Hiện đang suy nghĩ những này, đã không có ý nghĩa, chờ những người này biết rõ chân tướng về sau, tiếp được đi tất nhiên sẽ là điên cuồng đuổi bắt. Hiện tại Giang Trần đầy trong đầu ở bên trong, đều là tránh đi lần này điên cuồng đuổi giết. Giờ phút này Giang Trần, đã một hơi đi tới đệ nhị trọng cấm địa biên giới, tại đây, đã là 1.600 dặm vùng biên giới khu vực. Cái này bốn phía, đều là cấm chế cùng trận pháp, các loại kỳ kỳ quái quái phù chú, các loại kỳ kỳ quái quái trận pháp hoa văn, lại để cho người xem xét liền cảm thấy cái chỗ này lộ ra một cổ lại để cho người sởn hết cả gai ốc ý tứ hàm xúc. Giang Trần nhìn xem một chỗ lỗ hổng, như có điều suy nghĩ, nơi này, có nhất định được con người làm ra dấu vết. Trước khi bọn hắn nói cấm chế có con người làm ra xâm nhập dấu vết. Chẳng lẽ cái kia Tô Hồng, là từ vùng này phá vỡ, tiến nhập Hắc Yểm Sơn Mạch đệ nhị trọng, tại đệ nhất trọng Hắc Yểm Sơn Mạch, ác liệt hoàn cảnh, cơ vốn đã ảnh hưởng không đến Giang Trần cái này mặt thiên tài, nhưng là, cái này đệ nhị trọng Hắc Yểm Sơn Mạch, có thế tựu khó mà nói rồi, trong này bị thiết vi cấm địa, nhất định là phi thường khủng bố tồn tại, chỉ là, hiện tại căn bản không dung Giang Trần quá lo lắng nhiều. Cấm địa lại nguy hiểm, hắn cũng phải xong. Bằng không thì tại đệ nhất trọng Hắc Yểm Sơn Mạch một khu vực như vậy, căn bản không có bao nhiêu bỏ chạy không gian. Giang Trần nhất niệm đến tận đây, nhìn đúng một đạo hư không khe hở, dù là bên trong cấm chế trùng trùng điệp điệp, hắn cũng không chút khách khí, trực tiếp chui đi vào. Cái này đi vào, Giang Trần lập tức cảm giác được điên cuồng không gian ngược dòng, vòng quanh thân thể của hắn, lại để cho hành động của hắn trở nên dị thường gian nan. Cũng may, Giang Trần điều chỉnh năng lực phi thường kinh người, tuy nhiên cố hết sức, nhưng như trước cố gắng thích ứng. Thích ứng sau một lúc, Giang Trần cảm thấy, cái này trong không gian ngược dòng, đối với hắn ảnh hưởng, càng ngày càng nhẹ. Giang Trần tại đây ngược dòng ở bên trong, trọn vẹn đi lại gần một canh giờ, lúc này mới thoát ly cái này phía ngược dòng khu, chính thức tiến nhập đệ nhị trọng cấm địa. Cái này đệ nhị trọng cấm địa, quả nhiên là ba bước một hiểm, năm bước một khó. Cũng may Giang Trần thần thức đầy đủ cường đại, mỗi lần xuất hiện nguy tình thời điểm, Giang Trần đều có thể kịp thời phản ứng, do đó tránh đi, nơi này như thế hung hiểm, cái kia Tô Hồng nếu như trốn vào nơi đây, chỉ sợ cũng giữ nhiều lành ít. Giang Trần trong nội tâm suy đoán, bất quá hắn như thế nào lần này có thể lấy ly khai, ngày sau thành tựu, cũng nhất định bất khả hạn lượng, tại loại này tuyệt cảnh xuống, nếu như còn có thể sống được đi, vậy thì chứng minh cái này Tô Hồng đích thật là không đơn giản rồi. Giang Trần chính đi tầm đó, bỗng nhiên trước mặt trên đại thụ, tia chớp bình thường bắn ra một đầu độc xà, hướng về phía Giang Trần mặt tựu nhào đầu về phía trước, loại này tình hình nguy hiểm, đối với Giang Trần mà nói, đã nhìn quen lắm rồi, Giang Trần căn bản nhìn cũng không nhìn, trực tiếp một cái chính tay đâm bổ ra. Vững vàng đương đương trảm tại độc xà đầu bên trên, ba, đầu rắn rơi xuống đất, vẫn còn phun lưỡi rắn, tê tê tê tê địa phát ra lại để cho người sởn hết cả gai ốc thanh âm, loại này tiểu sự việc xen giữa, đối với Giang Trần mà nói, đều hình không thành được bao nhiêu uy hiếp, mà đối với cái kia bốn phía không tại cấm chế cùng trận pháp trói buộc, Giang Trần ứng phó, so với bình thường người nhưng lại càng có tâm đắc, cũng càng thêm thành thạo. Cái này đệ nhị trọng cấm địa biên giới khu vực, cấm chế cùng trận pháp, còn có không gian ngược dòng, xác thực phi thường ảnh hưởng hành trình. Bất quá, sau nửa canh giờ, Giang Trần rốt cục thành công thoát khỏi trói buộc, chính thức tiến nhập đệ nhị trọng Hắc Yểm Sơn Mạch. Cái này đệ nhị trọng Hắc Yểm Sơn Mạch, bởi vì trường kỳ phong cấm nguyên nhân, càng là lộ ra âm trầm đáng sợ, tiến vào nơi đây, lại để cho Giang Trần cảm thấy toàn thân có loại lạnh lẽo cảm giác. Tuy nhiên là trốn chạy đế khỏi chết, Giang Trần lại chưa cùng không có đầu con ruồi bình thường, bốn phía đi loạn, hắn mỗi một bước hành động, đều trải qua cẩn thận dò xét, dựa theo chính mình tiết tấu, đâu vào đấy địa tiến hành. Lần này tai họa rất lớn, nói không chừng cái kia ba đại thế gia cường giả, hội tự thân xuất mã. Ta chắc không có khả năng tán loạn, nếu không, nhất định bị bọn hắn chặn đứng, thậm chí bị trực tiếp vây quanh. Giang Trần Phi thường nghiêm túc cân nhắc giờ phút này tình cảnh. Chương 2538, đường chạy trốn. Ngay tại Giang Trần tiến vào đệ nhị trọng hắc yểm sơn mạch, thu qua cấm chế khu vực không có bao lâu. Phía sau đuổi giết đại quân, cũng đã chạy tới đệ nhị trọng cấm chế bên ngoài. Tam đại gia tộc cao tầng, cùng tiến lên trước điều tra. Trôi qua một lát, cái kia Tuyên gia Tuyên Toản liền gật đầu nói, chư vị thấy không? Cái này cấm chế trận pháp, rõ ràng có phá hư dấu vết. Hung thủ, nhất định là theo vùng này tiến vào đến đệ nhị trọng hắc yểm sơn mạch rồi, nhất là cải trang tiểu tử kia, hắn nhất định đi không bao xa. Vô luận như thế nào, nhất định phải bắt lấy tiểu tử này, nói đúng, ta ba đại thế gia, gánh không nổi cái này mặt, Đinh tổng thủ, cái này đệ nhị trọng cấm chế, ngươi là tự mình mở ra đâu? Còn là tự chúng ta động thủ. Khung Hãn lạnh lùng nhìn xem tổng thủ đại nhân, cái kia Đinh tổng thủ bất đắc dĩ địa lườm Hoắc Thân Vương liếc, hiển nhiên là hỏi thăm Hoắc Thân Vương ý tứ. Hoắc Thân Vương chán nản khoát tay chặn lại, mở ra a. Hoắc Thân Vương lập tức lại hướng cái kia Tam đại gia tộc ôm quyền nói, chư vị, tiểu vương chỉ có một thỉnh cầu. Chư vị tại truy nã hung thủ chi, ngàn vạn không thể phá hư bên trong trận pháp. Đông Di người sẽ cho các ngươi dẫn đường, nếu là thật sự có hung thủ, nhất định có thể bắt được. Hừ, vậy thì muốn xem có phải hay không các người thành tâm dẫn đường rồi, nếu như một mực bắt không được hung thủ, vậy thì đừng trách chúng ta tự chủ trương rồi. Tam đại gia tộc hiển nhiên không có quá đem Hoắc Thân Vương thỉnh cầu đương một sự việc. Mục tiêu của hắn là bắt được hung thủ, nếu như bắt được, bọn hắn có lẽ sẽ không lại làm phong làm vũ, nhưng nếu là không có bắt được, bọn hắn tự nhiên không sẽ bảo đảm cái gì. Hoắc Thân Vương cũng đành chịu, hắn biết rõ cái này Tam đại gia tộc hiện tại ở vào phẫn nộ trạng thái, lại nói nhân gia là đa văn thần quốc loại này thượng ban nhân sĩ, bọn hắn tự tính toán bất mãn, lại có thể không biết làm sao. Đệ nhị trọng cấm chế bị chậm rãi mở ra, Tam đại gia tộc nhân mã chia làm chính phê. Tổng thủ bộ cùng Hoắc Thân Vương bên này cũng mang người, phân biệt dẫn đường, bắt đầu ở Hắc Yểm Sơn mạch đệ nhị trọng trong phạm vi, bắt đầu triển khai lùng bắt hành động. Cái này đệ nhị trọng lĩnh vực là Hắc Yểm Sơn mạch hạch tâm khu vực, càng sâu nhập càng là tiếp cận hạch tâm, hơn nữa đệ nhị trọng khu vực rõ ràng muốn so với đệ nhất trọng lớn hơn nhiều, lùng bắt độ khó không thể nghi ngờ là muốn lớn hơn nhiều. Giang Trần tiến vào cái này đệ nhị trọng khu vực về sau cũng rõ ràng nhất chú ý cẩn thận rất nhiều, trên đường đi đem bản thân khí tức thu liễm thấp nhất trình độ. Hắn biết rõ lần này truy người giết hắn phi thường cường đại, chính mình chỉ cần hơi chút lưu lại một điểm một chút sơ hở cũng có thể bị đối phương bắt lấy, cho nên Giang Trần không dám xem thường. Đông Diên đảo đối với cái này Hắc Yểm Sơn mạch đệ nhị trọng cấm địa như thế coi trọng, nhưng lại không biết tại đây đầu tích chứa bí mật gì. Giang Trần kỳ thật cũng tò mò, hắn cảm giác cảm thấy tại thí luyện trước khi Đông Diên đảo phương diện ba làm cho năm thân cảnh cáo bọn hắn không muốn xông loạn đệ nhị trọng cấm địa, nhất định là có nguyên nhân. Hiện tại hắn đã xâm nhập cái này đệ nhị trọng cấm địa, cũng có thể cảm nhận được cái này đệ nhị trọng cấm địa xác thực phong hiểm hệ số thoáng cái tăng lên rất nhiều. Trên đường đi, Giang Trần đã gặp được qua nhiều lần sát cơ, cũng may Giang Trần thần thức đầy đủ cường đại, phong hiểm ý thức nhất đủ cường. Quan trọng nhất là, hắn kiến thức rộng rãi, lại để cho hắn sớm dự phán quyết rất nhiều lần phong hiểm. Tuy nhiên cái này đệ nhị trọng cấm địa, phong hiểm tăng lên rất nhiều. Nhưng muốn nói đặc biệt uy hiếp trí mạng, lại cũng không có a. Cái kia Đông Diên đảo tổng thủ bộ, vì sao đối với nơi này, như thế khẩn trương? Dọc theo con đường này, Giang Trần gặp được phong hiểm, có một nửa là đến từ cái này Hắc Yểm Sơn mạch nội, còn có một nửa, tắc thì là đến từ Đông Diên đảo ở chỗ này bố trí con người làm ra nhân tố. Hắc Yểm Sơn mạch nội, có độc hoa độc thảo, còn có các loại độc trùng mãnh thú, cùng với các loại có cường đại tính công kích thực vật. Những nguy hiểm này, đối với Giang Trần mà nói, uy hiếp đều không tính lớn. Càng cụ uy hiếp, ngược lại là Đông Diên đảo phương diện, ở chỗ này bên cạnh bố trí các loại cấm chế, các loại cơ quan, các loại đột thi tên bắn lén giống như công kích, cũng may Giang Trần tại những phương diện này, cũng có đầy đủ kiến thức, nếu không lèm nhèm nhưng, thật đúng là có khả năng bị trúng chiêu. Kỳ quái, cái này Đông Diên đảo tổng thủ bộ, đến cùng có nhiều sợ người khác xâm nhập cái này đệ nhị trọng cấm chế. Như thế nào khắp nơi đều hiện đầy các loại cơ quan, Giang Trần trong lòng càng phát ra hồ nghi, chính trong khi đang suy nghĩ, Giang Trần bỗng nhiên thần thức khẽ động. Ẩn ẩn tầm đó, hắn phát giác được một cổ nguy cơ, đang tại hàng lâm. Giang Trần nhịn không được quay đầu lại nhìn lại, xa xa chính mình vừa mới trải qua địa phương, từng đạo hào quang phá không mà lên, ân. Đệ nhị trọng cấm địa cửa vào những cấm chế kia, mở ra. Chẳng lẽ đuổi giết đại quân, đã tiến vào nơi đây, Giang Trần trong lòng chấn động, hắn biết rõ đằng sau sẽ có đuổi giết đại quân, lại không nghĩ rằng, những người đến này được nhanh như vậy, trong lúc nhất thời, có thể nói là trước có chặn đường, phía sau có truy binh, nếu như là Đông Diên đảo người dẫn đường, bọn hắn có thể nhẹ nhõm tránh đi các loại cấm chế cơ quan, tốc độ tất nhiên sẽ rất nhanh. Mà ta một đường muốn tránh đi các loại cơ quan, tốc độ bên trên tất nhiên chịu ảnh hưởng. Xem ra, lần này thật đúng là so sánh khó giải quyết rồi. Giang Trần tỉnh táo địa phân tích thế cục, hắn không phải không thừa nhận, lần này thế cục sẽ rất gian nan. Chỉ là, hiện tại cái này trong lúc mấu chốt, cũng không được phép hắn muốn quá nhiều. Quay đầu, tiếp tục đi đến bên trong bên cạnh xuất phát. Mặc kệ, một đường về phía trước, cho dù là đi ngang qua cái này hắc yểm sơn mạch, cũng là quyết không thể quay đầu lại. Nếu như có thể đi ngang qua cái này kéo mấy vạn dặm hắc yểm sơn mạch, theo trên bản đồ xem, có lẽ có thể đến Đông Diên đảo biên giới khu vực, xuyên qua biên giới khu vực, tự có thể đi vào Đông Diên đảo vùng biến, thông qua vùng biến, có thể trực tiếp thoát đi Đông Diên đảo. Bất quá, bên này duyên khu vực có cường đại trận pháp cấm chế. Muốn thông qua, quả thực không dễ dàng. Mà đạt tới cái kia vùng biến, cũng có 1-2 nghìn dặm hung hiểm vùng biến cần hoành độ đi qua, cái này phải ly khai, độ khó có thế thực rất lớn a. Giang Trần cũng là cảm giác sâu sắc đến vậy làm được gian nan, thậm chí một lần, Giang Trần đều nghĩ qua thông qua thì không phù ấn, phản hồi Lưu Ly Vương Tháp, chỉ là, hắn cũng không xác định thì không phù ấn tại đây Đông Diên đảo còn có thể hay không dùng. Mấu chốt nhất chính là, hắn theo Lưu Ly Vương Tháp truyền thừa lục cung thứ 3 cung sau khi rời đi, từng đạt được qua minh xác chỉ thị, tại tu vi không có đến nửa bước thiên vị trước, không thể đi xong thứ tư cung. Tuy nhiên mỗi một cung đều có một lần thất bại cơ hội, nhưng là Giang Trần lại cũng không muốn đơn giản dùng xong cơ hội này, không tới thời khắc cuối cùng, tuyệt đối không có thể động dụng thì không phù ấn. Nếu không, ta lại phải từ đầu lại đến. Lại một lần nữa theo nhân loại cương vực đi vào Vạn Uyên đảo, độ khó chỉ sợ hội càng lớn. Cũng chậm trễ thời gian. Đã đi vào Vạn Uyên đảo, Giang Trần cũng không muốn quay về lối, tại tuyệt cảnh ở bên trong, Giang Trần tiềm năng, cũng là tiến thêm một bước bị khai phát ra tới. Tại đây đệ nhị trọng hắc yểm sơn mạch bên trong, Giang Trần cường đại thần thức, đã nhận được hoàng mỹ phát huy, trên đường đi, hắn hoàng mỹ địa tránh được mỗi một đạo cơ quan, mỗi một đạo ẩn nấp cấm chế công kích, không gây ra bất luận cái gì một đạo cơ quan, cái này cũng vì hành tung của hắn, cung cấp thật lớn bảo hộ. Nếu như hắn xúc động bất luận cái gì một chỗ cơ quan cấm chế, cũng có thể bị phát giác, do đó bạo lộ hành tung. Một khi hành tung bạo lộ, đối với những người thợ săn này mà nói, bọn hắn đuổi giết độ khó sẽ lớn hơn nhiều. Hiện ở loại tình huống này, Giang Trần tin tưởng vững chắc, mặc dù có rất nhiều kẻ đuổi giết tiến vào, cũng nhất định là chia ra vài đường, triển khai kéo lưới thức tìm tòi. Loại này tìm tòi phương thức, tuy nhiên so sánh ổn thỏa, nhưng khuyết điểm cũng là có. Ít nhất nhân viên của bọn hắn so sánh phân tán, cũng không tập trung, tại ngắn hạn ở trong, không cách nào hình thành hoàng mỹ vây quanh, Giang Trần hiện tại cái gì đều không lo lắng, hắn tự lo lắng bị vây quanh. Một khi lâm vào lớp lớp vòng vây, tại hắc yểm sơn mạch loại này địa phương quỷ quái, muốn thoát đi thăng thiên, độ khó hội thật lớn, dù sao, những kẻ đuổi giết này ở bên trong, càng có thiên vị lục trọng loại này đáng sợ tồn tại, Giang Trần tuy nhiên cũng cùng thiên vị lục trọng cường giả đã từng quen biết. Nhưng lần đó đã bại Khổ Mang tộc Khổ Trúc lão tổ, hoàn toàn là dựa vào dụng kế mà thôi, thật muốn hòa giải thiên vị lục trọng chính diện là địch, Giang Trần không cảm giác mình có bất kỳ phần thắng, thậm chí, hắn có được những ác chủ bài kia, ngoại trừ thì không phù ấn bên ngoài, tại thiên vị lục trọng trước mặt, cũng chưa chắc thật sự có bao nhiêu sức chống cự, cho nên, Giang Trần vô cùng coi chừng, lúc này đây, cùng trước kia bất luận cái gì một lần đều bất đồng. Lúc này đây là người khác địa bàn, hơn nữa hết thảy cũng không phải tại kế hoạch của hắn bên trong, kế hoạch của hắn cũng muốn căn cứ tình thế biến hóa mà biến hóa, Cái này đối với Giang Trần mà nói, không thể nghi ngờ là phi thường bị động, một đường trốn chết, lưỡng ngày thời gian trôi qua. Giang Trần cơ hồ là không có một lát nghỉ ngơi, trên tinh thần cũng là một mực ở vào độ cao căng cứng trạng thái, cái này đối với hắn tiêu hao, cũng là thật lớn, tuy nhiên thẳng cho tới bây giờ, hết thảy đều rất hoàn mỹ, cũng không có bạo lộ hành tàng, cũng không có bị đối thủ sâu tại sau lưng, nhưng là Giang Trần thủy chung không có cái loại này nhẹ nhõm cảm giác, không có cảm thấy đã thoát đi đuổi giết, càng không có cảm giác mình đã an toàn, liên tục hai ngày hai đêm trốn chết, làm cho Giang Trần tinh thần lực cũng xuất hiện nhất định được yếu bớt. Một mực ở vào đỉnh phong trạng thái tinh thần lực, cũng xuất hiện một chút nguy cơ, không thể lại như vậy tiêu dông dài, phải nghỉ ngơi và hồi phục thoáng một phát. Giang Trần tuy nhiên rất muốn tiếp tục chạy đi, nhưng lý trí nói cho hắn biết, phải ngồi xuống nghỉ ngơi và hồi phục thoáng một phát, cho dù là hai canh giờ minh tưởng nghỉ ngơi và hồi phục, cũng có thể lại để cho hắn tiêu hao quá độ tinh thần lực, đạt được thật lớn trình độ bên trên chữa trị. Giang Trần làm ra quyết định, lại cũng không dám tùy tiện tự dừng lại, ven đường an bài một ít vệ kim thử, ven đường với tư cách trạm canh gác dò xét, an bài tốt hết thảy về sau, Giang Trần cái này mới tìm được một cái vắng vẻ địa phương, bắt đầu khoanh chân minh nhớ tới, hiện tại, hắn cần giành giật từng giây, mau chóng khôi phục tinh thần lực. Ứng đối đằng sau càng thêm khó khăn cục diện, tam đại gia tộc đuổi giết đại quân, chia ra chín đường, khi thì hội hợp, khi thì tản ra, mấy ngày nay xuống, lại như mò kim đáy biển bình thường, thủy chung không thu hoạch được gì. Cái kia tam đại gia tộc cự đầu lần nữa tụ tập lại với nhau, bọn hắn hiện tại tâm tính, đã tiếp cận với bột phát biên giới. Cái kia âm trầm biểu lộ, làm cho Hoắc Thân Vương cùng Đinh Tổng Thủ đều có chút không dám đối mặt. Đinh Tổng Thủ, đoạn đường này người của các ngươi dẫn đường, nhiều ngày như vậy xuống, đừng nói bắt được hung thủ bóng dáng cũng không có kiếm đến, ngươi giải thích thế nào? Cái kia khuôn hãn ngữ khí, phi thường không vui, Đinh Tổng Thủ cũng là có chút ít khó chịu nổi, hiển nhiên, mấy ngày nay đuổi giết, lại để cho hắn cũng nhịn không được hoài nghi, cái này mấy đại thiên tài chết, thật sự có hung thủ tồn có ở đây không? Hắn thậm chí hoài nghi, có lẽ cái này mất cái thiên tài, là tự mình nội chiến vẫn lạc, cái kia cái gọi là Giang Hoàng cùng Tô Hồng, có lẽ căn bản cũng không phải là hung thủ, chỉ là, đây chỉ là hắn xúc động phẫn nộ lúc một loại suy đoán, hắn nào dám thật sự nói ra. Chương 2539, khác nhau, quyết đoán, Hoắc Thân Vương, Đinh Tổng Thủ. Các ngươi đã. Người dẫn đường, nhìn không tới thành ý, tiếp được đi, tự đừng trách chúng ta tam đại gia tộc không nể tình rồi. Khung Hãn mặt đen lên đạo, Đinh Tổng Thủ kinh ngạc nói, Khung Hãn đại nhân, ngươi có tính toán gì không? Từ giờ trở đi, chúng ta tam đại gia tộc tiếp quản nơi đây. Sở hữu đuổi giết lộ tuyến, chúng ta tới định. Đuổi giết kế hoạch, tự chúng ta chế định. Các ngươi hồi xuân đảo vực cùng Đông Diên đảo thế lực, muốn cùng hãy theo, không muốn cùng, có thể đã đi ra. Khung Hãn tuyên bố, Khung Hãn đại nhân, cái này có thế không được a? Hoắc Thân Vương sắc mặt đại biến, cái này Hắc Yểm Sơn Mạch, càng sâu nhập, càng là rất nhiều cấm chế, chư vị đối với địa hình không quen, chỉ sợ chế định lộ tuyến, tốc độ ngược lại sẽ càng thêm chậm chạp. Hoắc Thân Vương lời nói này, kỳ thật cũng là có một đạo lý của nó. Đinh Tổng Thủ cũng là khuyên nhủ, liệt vị đại nhân, Hoắc Thân Vương nói đúng tình hình thực tế. Tại đây Hắc Yểm Sơn Mạch, không có chúng ta dẫn đường, chư vị tiến lên hiệu suất, chỉ sợ sẽ thấp hơn. Tuyên Toản nhưng lại cười lạnh nói như vậy, ly khai các ngươi, chúng ta ba đại thế gia còn không có cách sống. Chê cười. Bọn ngươi ếch ngồi đáy giếng, cho là chúng ta ba đại thế gia, là các ngươi hồi xuân đảo vực thế lực sao, thủ đoạn của ta. Há lại các ngươi hồi xuân đảo vực ít ngồi đáy giếng có thể so sánh, thằng này khẩu khí, càng thêm là không khách khí. Hoắc Thân Vương cùng Đinh Tổng Thủ coi như là một phương đại nhân vật, nghe xong lời này, trong lòng tự nhiên là không thích. Như nếu như đối phương không phải thượng ban nhân sĩ, chỉ sợ tại chỗ muốn trở mặt, Hoắc Thân Vương nén giận, khuyên nhủ, chư vị, tiểu vương lời thật thì khó nghe, kính xin nghĩ lại liên tục tư, không cần phải nói rồi. Khung Hãn khoát tay chặn lại, quyết định như vậy đi. Đinh Tổng Thủ đoạn đường này tới, cũng là thụ đã đủ rồi khí. Hắn với tư cách Đông Diên đảo Tổng Thủ, tại toàn bộ hồi xuân đảo vực, cũng coi là đỉnh tiêm nhân vật. Cái này ba đại thế gia thật là cường, nhưng là lần này tới Đông Diên đảo ba đại thế gia cao tầng, luận thực lực, cũng không cần hắn Đinh Tổng Thủ cường, tối đa, coi như là tương xứng, cân nhắc đến địa vị yếu thế, Đinh Tổng Thủ một mực chịu nhục. Mà lúc này đây, tâm tình của hắn cũng là có chút ít ép không được rồi, sắc mặt khẽ biến thành hơi chìm, ngữ khí cũng thay đổi trước khi kính cẩn, đạm mạc nói, Đinh Mổ với tư cách Đông Diên đảo tổng thủ, đã không cách nào phản kháng các ngươi lên bang quý tộc cường thế, nhưng có chút từ tục tiểu, hay là muốn nói một câu, Khung Hãn cười lạnh nói, như thế nào? Ngươi hẳn là ý định cưỡng ép ngăn cản hay sao? Đinh tổng thủ thản nhiên nói, bọn ngươi bên trên bang quý tộc, muốn bắt nhiếp ta chúng ta hồi xuân đảo vực, tất nhiên là tùy tâm sở dục. Đinh Mổ tức liền có lòng ngăn cản, cũng muốn trở ngại tình thế. Nhưng là, những từ tục tiểu này, Đinh Mổ hay vẫn là không thể không nói, kính xin chư vị minh giám, nói. Khung Hãn ngữ khí cũng là đạm mạc, đã chư vị khư khư cố chấp, muốn chính mình chế định lộ tuyến, như vậy từ nay về sau khoảnh khắc, các ngươi tại Hắc Yểm Sơn Mạch phát sinh hết thảy, liền không quy ta Đông Diên đảo phụ trách, các ngươi là bắt được hung thủ cũng tốt, hoặc là xuất hiện cái khác ngoài ý muốn cũng tốt, cũng cùng ta Đông Diên đảo hào không quan hệ. Đinh tổng thủ ngữ khí, cũng liền được rất cứng, chật chật, nghe khẩu khí của ngươi, ngươi hẳn là cảm thấy chúng ta ba đại thế gia, hội làm không được ngươi chính là Hắc Yểm Sơn Mạch. Cái kia tuyên toản nhưng lại lạnh cười hỏi, Đinh tổng thủ vừa chắp tay, Đinh Mổ không dám coi rẻ bên trên bang quý tộc, bất quá, Hắc Yểm Sơn Mạch từ xưa nhiều hung hiểm, hơn nữa, cái này Hắc Yểm Sơn Mạch liên quan đến toàn bộ Đông Diên đảo số mệnh cùng căn cơ. Đây là từ xưa truyền thừa xuống thứ đồ vật, đến cùng bên trong có bao nhiêu đáng sợ hung cơ, Đinh Mổ cũng không nên đoán chừng. Đan Tơ Mổ có thể khẳng định chính là, mặc dù là các ngươi ba đại thế gia, cũng không có thể bảo chứng mỗi người đều hoàn hảo không tổn hao gì, Đinh tổng thủ cũng thật khó khăn, ngoan thoại hắn lại không thể nói được quá tuyệt. Nhưng ý tứ vừa muốn biểu đạt tin tường, các ngươi khư khư cố chấp muốn xong, chết sống không cần trách chúng ta Đông Diên đảo. Trên thực tế, Đinh tổng thủ trong nội tâm sáng sớm liền có loại này khó chịu. Trước khi cái kia mất cái thiên tài mất tích vẫn lạc, hắn liền cảm thấy cái này ba đại thế gia không có phong độ, ngươi đã muốn lựa chọn đến Đông Diên đảo thí luyện, sinh tử chẳng phải là có lẽ mặc cho số phận, chết cá biệt người, đều có thể coi là đến người khác trên đầu, vậy coi như cái gì thế gia phong độ, ngươi có bản lĩnh đến thí luyện, lại không có cái này đảm đương đến gánh chịu sinh tử phong hiểm, cái này tính toán cái gì thế gia nội tình, cho nên, cái này ba đại thế gia hiện tại sở tác sở vi, tại Đinh tổng thủ xem ra, đó là cực độ bá đạo, hoàn toàn tựu là cố tình gây sự. Hoắc Thân Vương vội vàng hòa giải nói, chư vị, lão Đinh là cái này Đông Diên đảo tổng thủ. Hắn đối với Đông Diên đảo có cảm tình. Cũng biết cái này Hắc Yểm Sơn Mạch đối với Đông Diên đảo ý nghĩa. Hắn cũng là muốn bảo hộ Đông Diên đảo truyền thừa, không có ý tứ gì khác. Hơn nữa, cái này Hắc Yểm Sơn Mạch, xác thực liên quan đến Đông Diên đảo căn cơ cùng số mệnh. Bên trong nguy cơ trùng trùng, hắn nói như vậy, cũng xác thực xuất từ hảo tâm a. Khung Hãn lạnh lùng bật cười, Hoắc Thân Vương, các ngươi nghĩ như thế nào, cái này cũng không trọng yếu. Không quản các ngươi nói như thế nào, cũng không cách nào ngăn cản chúng ta đuổi giết hung thủ quyết tâm. Về phần Đinh tổng thủ nói những nói nhảm này, các ngươi cũng không cần buồn lo vô cớ, tự tính toán có cái gì ngoài ý muốn, chúng ta tam đại gia tộc chính mình ôm lấy. Các ngươi Đông Diên đảo cùng Hồi Xuân đảo vực, quản tốt chuyện của mình là được rồi, đúng vậy. Các ngươi muốn đi theo hãy theo, không đi theo, hiện tại có thể đã đi ra. Tuyên toản cũng là không muốn lãng phí thời gian, Hoắc Thân Vương miệng giật giật, hay vẫn là chán nản thở dài. Đinh tổng thủ hướng Hoắc Thân Vương ném đi cái ánh mắt, hai tay ôm quyền nói, nếu như thế, chúng ta liền không đi theo các ngươi bên người ganh tị rồi. Đã cái này ba đại thế gia khư khư cố chấp, Đinh tổng thủ cũng biết, tự tính toán bọn hắn mặt dày đi theo, chỉ sợ cũng chỉ có thể là lại để cho cái này ba đại thế gia ghét bỏ. Nếu như thế, còn không bằng không cùng, chúng ta đi. Khung Hãn vung tay lên, căn bản không nhìn Hoắc Thân Vương cùng Đinh tổng thủ, mang theo đội ngũ đi nha. Tuyên toản cùng Tiết Cánh, cũng mang theo riêng phần mình gia tộc tinh anh, vượt mức quy định chạy như bay mà đi. Đinh tổng thủ biểu lộ âm lãnh, chầm chầm vào đám người kia, trong lòng cũng là nổi trận lôi đình. Nếu như có thể, hắn chân tướng hạ lệnh đem những người này toàn bộ đánh gục, hơn nữa. Đông Diên đảo cùng Hồi Xuân đảo vực tuyệt đối có thực lực này làm được, cái này ba đại thế gia tuy nhiên rất nhiều cường giả, nhưng dù sao ít người. Theo chân bọn họ Hồi Xuân đảo vực cùng Đông Diên đảo tinh anh toàn bộ tập trung ở này tình huống so sánh với, là không có bất kỳ ưu thế. Hạ đại thống lĩnh thở dài, Đinh tổng thủ, ngươi hay vẫn là quá cương nghị hơi có chút, sợ là tốt tội cái này tam gia thế lực a. Đinh tổng thủ không vui nói, thái độ của bọn hắn, Hà đại thống lĩnh cũng nhìn thấy. Bọn hắn căn bản không có đem chúng ta đương chuyện quan trọng. Tự tính toán chúng ta tận lực xu nịnh nịnh bợ, lại có làm được cái gì? Bọn hắn chưa từng hội đối với chúng ta vẻ mặt ôn hòa, Hoắc Thân Vương khoát tay chặn lại, đều đừng nói nữa. Lần này chúng ta mời bác đại thế gia đến, vốn là một kiện đại hảo sự, hiện tại xem ra, cũng là các hung khó bói rồi, ai? Hoắc Thân Vương trong giọng nói, cũng là tràn đầy đau thương, Đinh Tổng Thủ, ngươi nói cái này Hắc Yểm Sơn Mạch ở chỗ sâu trong, thực sự vô tận hung hiểm sao? Hạ đại thống lĩnh có chút ít lo lắng đệ hỏi, không biết, ta tiếp nhận cái này Tổng Thủ đại nhân đến nay, cũng không có đi khắp qua Hắc Yểm Sơn Mạch. Nhưng là, lịch sử truyền thừa xuống, một đời đều có ghi lại. Cái này Hắc Yểm Sơn Mạch, tuyệt đối là ngũ đại hiểm địa trong nhất mạo hiểm, đáng sợ nhất, cũng thần bí nhất một cái, trong truyền thừa còn nâng lên, cái này Hắc Yểm Sơn Mạch ở chỗ sâu trong, tuyệt đối không thể xông loạn, một khi xông loạn người, cửu tử nhất sinh, đây chẳng phải là muốn chuyện xấu. Hạ đại thống lĩnh nóng nảy, chết mất cái thiên tài, cái kia ba đại thế gia cũng đã phải chết muốn sống bộ dạng rồi, nếu như cái này một nhóm người lại xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, cái kia ba đại thế gia, không được đem chúng ta hồi xuân đảo vực cho lật tung, Đinh Tổng Thủ lắc đầu, không sợ, ta lưu lại một tay, Đinh Tổng Thủ nói xong, cánh tay đồng dạng, trong tay nhiều hơn một vật, nhưng lại một miếng lưu ảnh thạch, đoạn đường này tới, còn có vừa rồi khích lệ giới, cũng đã ghi lại tại đây lưu ảnh thạch. Dù là tương lai ba đại thế gia muốn truy cứu, chúng ta cũng không thẹn với lương tâm, Đinh Tổng Thủ tướng cái này lưu ảnh thạch đưa cho Hoắc Thân Vương, Cần Vương đại nhân, cái này lưu ảnh thạch, Đinh Mỗ giao cho ngài đảm bảo, nếu là tương lai có cần, ngươi tùy thời có thể lấy ra. Hoắc Thân Vương nghe vậy đại hỷ, tốt, Đinh Tổng Thủ chiêu thức ấy xinh đẹp. Nếu thật có không hay xảy ra, đó là bọn họ khư khư cố chấp, cùng chúng ta hồi xuân đảo vực không quan hệ, Hạ đại thống lĩnh khó coi biểu lộ, cũng hơi chút hòa hoãn một điểm. Có cái này lưu ảnh thạch, hoặc nhiều hoặc ít coi như là một cái nho nhỏ chứng cứ rồi, tam đại gia tộc lại hung, cũng không có khả năng nửa điểm đạo lý không giảng, huống chi, bát đại thế gia bên trong, còn có ngũ đại thế gia, đối với hồi xuân đảo vực chiêu đãi hay vẫn là thỏa mãn. Cái này tam gia cần phải ngang ngược không nói đạo lý, bọn hắn cũng hết cách rồi, chỉ có thể gặp chiêu phá chiêu rồi, chúng ta rút lui, Hoắc Thân Vương cũng quyết định, không hề đi theo cái kia ba đại thế gia hồ đồ, Đinh Tổng Thủ vung tay lên, rút lui, mang theo Tổng Thủ bộ tinh nhuệ, cũng đi theo hướng ra ngoài lui lại, Hạ đại thống lĩnh nhưng lại đuổi theo nói, Đinh Tổng Thủ, cái này Hắc Yểm Sơn Mạch nếu như hoành đi xuyên qua, sẽ tới đạt địa phương nào, Đinh Tổng Thủ bước chân nghe xong, Hạ đại thống lĩnh vì sao có vừa hỏi, ha ha, ta là lo lắng, vạn nhất cái kia hai cái thí luyện giả thật sự xuyên qua Hắc Yểm Sơn Mạch, chẳng phải là bị bọn hắn đào thoát, không có khả năng. Đinh Tổng Thủ kiên định địa lắc đầu, cái này Hắc Yểm Sơn Mạch, nào có dễ dàng như vậy hoành đi xuyên qua. Hạ đại thống lĩnh cái này lo lắng là quá lo lắng, không sợ nhất vạn, chỉ sợ vạn nhất. Như hai người kia thực là hung thủ, đây tuyệt đối là không đơn giản tồn tại. Ngươi ngẫm lại, ngươi Đinh Tổng Thủ là Hắc Yểm Sơn Mạch địa đầu xà, dẫn đội đuổi giết mấy ngày nay, đều không thể tìm được bọn hắn nửa điểm dấu vết để lại. Cái này chứng minh cái gì? Chứng minh hai người này, tuyệt đối không tầm thường. Vạn nhất thật làm cho bọn hắn đi ngang qua thành công đâu, Hoắc Thân Vương cũng là đứng lại bước chân, đúng vậy a, như thế không thể không đề phòng, Thân Vương đại nhân, Hạ đại thống lĩnh, các ngươi quá lo lắng. Hắc Yểm Sơn Mạch từ xưa ghi lại, tự không có mấy người có thể đi ngang qua thành công. Hơn nữa, Hắc Yểm Sơn Mạch hạch tâm chỗ, nghe nói có phi thường đáng sợ cổ xưa cấm chế, có thượng cổ trận pháp đầu mối then chốt, chung quanh cường đại cấm chế, bất luận cái gì sinh linh đều không thể tới gần, chớ nói chi là xuyên qua rồi. Đinh Tổng Thủ ngữ khí, nhưng lại kiên định vô cùng, như vậy đi. Hoắc Thân Vương nghĩ nghĩ, chúng ta cắt phái một đám tinh nhuệ, phái đến Hắc Yểm Sơn Mạch bên kia cửa ra vào, mai phục tại kia chỗ. Đến ôm cây đợi thỏ. Tự tính toán bọn hắn không có đi ngang qua, nhiều lắm thì tiêu hao một ít nhân lực, cũng không có bao nhiêu tổn thất, vạn nhất bọn hắn đi ngang qua thành công, nhưng có thể tại đâu đó chặn giết. Cũng có thể tránh cho bọn hắn uy hiếp được Đông Diên đảo biên giới trận pháp, thoát đi Đông Diên đảo, chương 2540, bí pháp truy tung, ba đại thế gia cùng Hoắc Thân Vương cùng Đinh Tổng Thủ xé rách da về sau, tiến lên lộ tuyến, cũng trở nên càng thêm cấp tiến, trên đường đi, bọn hắn không hề lãng tránh các loại trận pháp cơ quan, chỉ cần gặp được chặn đường, một mực phá hủy, loại này tiến lên phương thức, không thể nghi ngờ là đề cao rất nhiều hiệu suất, bất quá, loại này đơn giản thô bạo phương thức, đồng dạng cũng dễ dàng đánh rắn động cỏ, tuyên toản đạo hữu, tiếp dực đạo hữu, mà lại nghe khuôn mổ một lời. Cá biệt thời cơ về sau, khuôn hãng tự hồ cũng hiểu được loại phương thức này, có chút vô cùng đơn giản, lập tức, cũng là hướng mặt khác lưỡng đại thế gia người, phát ra liên lạc, ba đại thế gia, lại một lần tụ tập lại với nhau, khuôn hãng đạo hữu, ngươi có ý kiến gì không? Tiết Dực hỏi, ta một mực đang tự hỏi cái kia Đinh tổng thủ, lão tiểu tử đó tuy nhiên thái độ không lớn địa, nhưng là hắn mà nói, cũng không phải là không có đạo lý. Địa phương quỷ quái này, chỉ sợ thật sự là thượng cổ truyền thừa cấm địa, chúng ta như vậy xong, dùng nhân thủ của chúng ta, chỉ sợ thực chịu không được quá nhiều tổn thương. Lần này bác đại thế gia đến hồi xuân đảo vực đến thăm, mang đều là tinh anh, nhưng là nhân số bên trên lại không nhiều, mỗi gia tộc, kể cả cao tầng cùng tuổi trẻ thiên tài, cùng với một ít cận vệ ở bên trong, ước chừng thì ra là mấy chục người, tam đại gia tộc thêm cùng một chỗ, thì ra là hơn 100 người. Truyền của tôi nét, cái này hơn 100 người, muốn tại to như vậy hắc yểm sơn mạch triển khai thảm thức tìm tòi, không thể nghi ngờ là lực không hề bắt bớ. Bao trùm năng lực không có mạnh như vậy, trước khi thảm thức tìm tòi, là vì có cái kia hồi xuân đảo vực tinh nhuệ, cùng với đông diên đảo tinh nhuệ, còn có đông diên đảo tất cả thế lực lớn tinh nhuệ, nhân thủ nhiều, ưu thế mới đại, hiện tại nhân thủ chợt giảm, còn muốn thông qua trước khi tìm tòi phương thức, rõ ràng đã không quá sự thật, đạo hữu nói rất có lý, chúng ta tại nhân thủ bên trên, xác thực là giật gấu vá vai. Hơn nữa, cái này hai cái tiểu tặc tự hồ phi thường giảo hoạt. Đoạn đường này xuống, rõ ràng không có tìm được dấu vết nào, đúng vậy a, Tiết Mỗ hiện tại cũng nhịn không được hoài nghi, là không phải chúng ta đoán được sai rồi. Căn bản sẽ không có cái gọi là hung thủ tồn tại, khung hãng lông mày nhíu lại, không có khả năng. Hung thủ nhất định tại, tuyên toản cũng là gật đầu, giả mạo tuyên nhuệ chi nhân, nhất định là hung thủ. Có người chứng kiến hắn trốn vào cái này hắc yểm sơn mạch, chẳng lẽ hắn có thế như không khí đồng dạng biến mất, Tiết Dực gật gật đầu. Được rồi, nhị vị đạo hữu cảm thấy dưới mắt chúng ta phải làm sao bây giờ, vì kế hoạch hôm nay, chúng ta không thể bất quá tư tâm, phải xuất ra điểm bản lĩnh thật sự rồi. Khung hãng lạnh lùng nói, ta có một bộ truy tung bí pháp, phi thường hao phí thần thức. Có thể bắt trong vòng nghìn dặm trong phạm vi hết thảy yếu ớt thần thức chấn động, bộ này bí pháp, không cách nào lâu dài thi triển. Cho nên, cần nhị vị hiệp trợ một phen, a. Tuyên toản lập tức đến rồi hào hứng. Như thế nào hiệp trợ, ta một mực thi triển bộ này bí pháp, nhưng là nhị vị cần không ngừng độ nhập thần thức cung cấp ta sử dụng. Ba người chúng ta thần thức thay phiên cung ứng, có thể cho cái này bí pháp một mực thi triển. Chỉ cần tập trung đối phương hành tung, đối phương cuối cùng chỉ là đế cảnh tu sĩ, dù là có được thiên vị thực lực, chống lại chúng ta nhiều người như vậy đuổi giết, bọn hắn hiện tại lớn nhất nan đề, không phải giết chết đối thủ, mà là truy tung đến đối thủ, nếu như có thể truy tung đến, giết một cái đế cảnh người trẻ tuổi, tự cùng giết một con gà không nhiều lắm khác nhau. Khó tự khó tại, nhiều ngày như vậy, Thủy Chung không cách nào tập trung đối phương hành tung, tuyên toản cùng Tiết Dực liếc mắt nhìn nhau, hiển nhiên, bọn hắn cũng là đang suy nghĩ vấn đề này. Một lát sau, hai người này tự hồ định rồi quyết tâm, đều là nhao nhao gật đầu, khung hãng đạo hữu, tự theo như ngươi như vậy phương pháp đi làm. Ngươi cái này bí pháp, xác định có thể tin được không? Khung hãng lạnh lùng nói, như không đáng tin, các ngươi cảm thấy khung mổ hội hao phí thần thức đi làm cái này vô dụng công sao, tuyên toản cùng Tiết Dực tưởng tượng cũng thế, vậy thì mời khung hãng đạo hữu thi triển bí thuật, chúng ta nhất định phối hợp. Nói không chừng, cái này bí pháp một thi triển, có thể tìm được tiểu tử kia hành tung đâu, đúng, đúng, làm phiền khung hãng đạo hữu rồi, khung hãng hiển nhiên là nhất phẫn nộ một cái, hắn khung gia tam đại thiên tài toàn bộ vẫn lạc, chuyện này hắn tự nhiên nghĩa bất dung từ. Lập tức khoanh chân mà ngồi, bắt đầu uống những bí thuật, chỉ thấy cái kia khung hãng toàn thân, nổi lên từng đạo tử khí. Tại đỉnh đầu của hắn vùng, xoay quanh lấy từng đạo tử sắc gợn sóng, không ngừng khuếch tán đi ra, chúng ta xuất phát, khung hãng bỗng nhiên đứng dậy, bí pháp thúc giục, cũng không ngại hắn tiếp tục ra đi, chúng ta tới cái khung hãng đạo hữu thu lộ hộ pháp. Nhìn nhân gia khung hãng đều thi triển bí pháp rồi, cái kia Tiết Dực cùng tuyên toản cũng không thể yếu thế. Chủ động phía trước mở đường, Giang Trần khoanh chân mà ngồi, lưỡng cái canh giờ, cứ như vậy lặng yên không một tiếng động địa đi qua. Cái này hai canh giờ, ngược lại là thái bình vô cùng, không có bất kỳ đã quấy rầy, cũng không có bất kỳ nguy cơ, thuận lợi đến làm cho Giang Trần đều cảm giác có chút ngoài ý muốn. Hai canh giờ về sau, Giang Trần mở mắt ra. Hai ngày cực hạn tiêu hao, trải qua hai canh giờ khôi phục, trên cơ bản đã khôi phục 7-8 phần. Loại trạng thái này xuống, Giang Trần rõ ràng cảm giác mình lại khôi phục rất nhiều. Mấy ngày nay hành tẩu, tốc độ không tính nhanh, nhưng cái này Hắc Yểm Sơn Mạch kéo dài qua mấy vạn dặm, có lẽ cũng đi tiếp gần một nửa lộ trình đi à nha. Giang Trần phỏng đoán, mình bây giờ có lẽ đã tiếp cận Hắc Yểm Sơn Mạch trọng yếu nhất nội địa rồi. Tìm về Phệ Kim Thử, Giang Trần chuẩn bị tiếp tục xuất phát. Liền tại lúc này, Giang Trần thần thức bỗng nhiên khẽ động, cảm giác được hư không có một đạo như có như không thần thức gợn sóng, bỗng nhiên phúc tán mà đến. Giang Trần thần thức còn chưa kịp thu liễm, cùng đạo kia thần thức có chút đụng một cái, thần thức tại trong hư không hơi chút một phát phong, Giang Trần lập tức cảm giác được một loại không hiểu uy áp, làm cho ngực quả thực một buồn bực, không tốt, thần thức tìm tòi. Giang Trần lập tức ý thức được tình huống không ổn, không hề phát ra thần thức, hơn nữa nhất chân tự đi. Đối phương thần thức cũng đã tìm thấy được tại đây rồi, chứng minh đã cách vùng này không xa, tới thật nhanh. Giang Trần âm thầm phiền muộn, dưới chân càng thêm không thể dừng lại. Lập tức tăng thêm tốc độ, điên cuồng mà hướng Hắc Yểm Sơn Mạch ở chỗ sâu trong đẩy mạnh. Hiện tại, dù là cái này Hắc Yểm Sơn Mạch ở bên trong là 18 tầng địa ngục, Giang Trần cũng làm việc nghĩa không được chùn bước muốn vượt qua rồi, bởi vì, hắn biết rõ, con đường tiếp theo, đã bị phá hỏng. Cái này đuổi giết đại quân một đường đuổi giết đến vậy, tuyệt đối không có khả năng dễ dàng buông tha cho. Nếu như hắn lui về phía sau, chờ đợi hắn nhất định là vạn kiếp bất phục thâm uyên, đã tìm được. Khôn Hãn vui mừng quá đỗi, hắn lại không nghĩ rằng, thi triển bí thuật không đến nửa canh giờ, liền đã nhận ra thần thức bất động, tự tại phía trước 600-700 dặm khoảng cách. Tiểu tử này, quả nhiên là có thế chạy. Vậy mà đẩy mạnh được xa như vậy rồi. 600-700 dặm địa, ở bên ngoài không tính cỡ nào xa khoảng cách xa, nhưng ở Hắc Yểm Sơn Mạch, lại xem như xa xôi một khoảng cách rồi, có thể so với bên ngoài 5-3 ngàn ở bên trong. Khung Hãn đạo hữu, thật sự đã tìm được. Tuyên Toản cũng là vui mừng quá đỗi, trong mắt lóe ra vẻ mừng như điên, là một người, hay vẫn là hai người, tạm thời chỉ phát hiện một cái. Khung Hãn trầm giọng nói, tự là cái phương hướng này, không có sai. Mọi người tăng thêm tốc độ, truy. Khung Hãn đạo hữu, không bằng lại để cho bọn hắn ở phía sau, chúng ta ba cái, đi đầu đuổi theo mau, như thế nào? Tuyên Toản chủ động đề nghị đạo, ba người bọn hắn, là ba đại thế gia việc này thủ lãnh, cũng là thực lực mạnh nhất ba người. Do bọn hắn đuổi theo mau, càng có ưu thế một ít, Tiết Dực cũng nói, đúng, chúng ta ba cái trước đuổi theo mau, nhất định phải đem tiểu tử này chặn đứng, không thể lại để cho hắn chạy ra khống chế của chúng ta khu vực rồi. Khung Hãn suy nghĩ một lát, cũng gật đầu, tốt, quyết định như vậy đi. Những người khác ở phía sau, gia tốc đẩy mạnh, chúng ta ba cái, đi đầu truy kích, như là đã điều tra đến đối thủ, lại để cho bọn hắn đã có đầy đủ động lực, bọn hắn ý chí chiến đấu tự nhiên tăng nhiều, đều hận không thể hiện tại tự đuổi theo mau, đem đối phương bắt được tay. Ba người này, đều là trong thiên vị cường giả, một khi tập trung mục tiêu, bọn hắn đẩy mạnh tốc độ, cùng mang theo đại bộ đội thời điểm, là hoàn toàn bất đồng. Giang Trần tuy nhiên đã ở tăng tốc, nhưng hắn rất rõ ràng cảm giác được, sau lưng uy hiếp, đang tại gia tốc tới gần, hơn nữa cái này cổ uy hiếp, là tuyệt đối có thể uy hiếp được tánh mạng hắn tồn tại. Giang Trần cái lúc này, cũng bất chấp nhiều lắm, cũng đem tốc độ nâng lên cực hạn. May mắn, hắn tại tốc độ bên trên cùng thần thức bên trên tạo nghệ, không chút nào kém cỏi hơn thiên vị cường giả, cái này lại để cho hắn còn có thể bảo trì khoảng cách nhất định, không bị rút ngắn được quá nhanh. Nhưng là, hắn vẫn có thể đủ cảm giác được, cái kia uy hiếp đang không ngừng tới gần, cùng hắn ở giữa khoảng cách, cũng là tại chậm rãi rút ngắn, như thế nào tốc độ của đối phương sẽ tăng lên được nhanh như vậy. Giang Trần nhưng lại buồn bực, chẳng lẽ, bọn hắn một mình phái ra tinh anh đến đây, Giang Trần nghĩ đến trước khi thần thức va chạm, trong lòng có loại cực kỳ không ổn dự cảm. Có thể đem thần thức khuếch tán đến xa như vậy, nhất định là phi thường đáng sợ thiên vị cường giả. Mà bây giờ đẩy mạnh mà đến, rất có thể chính là thiên vị cường giả. Loại này đối thủ, Giang Trần tự nghĩ hiện tại còn không cách nào cùng nhân gia chính diện chống lại. Nếu như là một cái khá tốt, miễn cưỡng có thể quần nhau. Nếu như là hai cái, hắn nhất định muốn bỏ trốn mất dạng. Nếu như là ba cái, hắn đoán chừng chính mình thoát được hy vọng đều rất nhỏ bé. Nhất định không thể để cho bọn hắn quá nhanh địa rút ngắn tốc độ. Nếu không, đại sự không ổn. Giang Trần từ xuất đạo đến nay, lớn nhỏ trận chiến gặp được qua vô số lần, nhưng chưa từng có một lần có thể làm cho hắn như giờ phút này đồng dạng như vác trên lưng. Cho dù là hung hiểm nhất một lần, cũng không có hung hiểm đến loại trình độ này. Mặc dù đối với tay vẫn còn xa xôi vài trăm dặm bên ngoài, nhưng là cái loại này áp lực, thuận tiện giống như một ngọn núi đồng dạng, tùy thời có thể áp xuống tới, đưa hắn đè sập. Tiểu tử, không muốn vùng vẫy, ngươi trốn không thoát. Trong hư không, bỗng nhiên truyền đến một đạo bá đạo thanh âm, thông qua thần thức truyền đến, như là hồng thủy đầu sóng, bay thẳng Giang Trần thức hải. Giang Trần thức hải, đều có bảo hộ, cũng không phải sợ trùng kích. Nhưng là thanh âm này truyền đến phương hướng, nhưng lại nói rõ, địch nhân ở không ngừng tới gần. Dám can đảm giết ta Đa Văn thần quốc thiên tài, lão phu ngược lại muốn nhìn, cái này Hắc Yểm Sơn mạch lại đại, còn có chỗ ẩn thân của ngươi hay sao? Thanh âm này mang theo đáng sợ uy áp, phô thiên cái địa, không ngừng vọt tới, nhìn về phía trên, tự hồ muốn thông qua loại bí pháp này, đưa hắn phá hủy. Giang Trần tuy nhiên cảm giác được ngực có chút nặng nề, nhưng dưới chân tốc độ, không chút nào không bị ảnh hưởng. Hắn tự nhiên sẽ không nhàm chán đến cùng đối phương đấu mồm mép, mà là buồn bực đầu, một cái kình hướng phía trước phóng đi. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com.